Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền đem trận này chạm vào là nổ ngay chiến đấu ngăn trở xuống dưới. Ở hắn này cổ cường đại hơi thở áp bách hạ, không có người dám ra tay, cũng không có vài người có thể ra tay. Lần này sự tình liền đến đây là ngăn đi, các ngươi đã đại náo một hồi, cũng nên thu tay lại. Lục Nghiêu ngữ khí bình thản nói, nhìn Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U trong ánh mắt, tràn ngập thiện ý, trên mặt càng là mang theo vui mừng cười. Chỉ là, nghe được hắn nói, bất luận là Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U, vẫn là này phía sau những cái đó chờ đợi Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U chủ động xuất kích, muốn thừa thế đem hai người hoàn toàn đánh chết những cái đó các tộc cường giả, sắc mặt đều không khỏi hơi hơi biến hóa. Thực hiển nhiên, bọn họ hai bên đều không muốn như vậy ngăn chiến. Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, muốn chém giết này đó lớp người già cường giả, lấy bọn họ vì dược, tăng lên thực lực của chính mình, cường đại chính mình. Mà này đó các tộc cường giả, còn lại là muốn nhân cơ hội trấn sát Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, vì trong tộc tiểu bối xuất đầu, đồng thời cũng vì phát tiết phẫn nộ. Nhưng hiện tại, Lục Nghiêu như vậy cắm tay tiến vào, hai bên mục đích đều đã chịu trở ngại. Lục viện trưởng, này hai người cuồng vọng vô biên, đem ta chờ coi làm bảo dược, đây là đối ta chờ nhục nhã, còn thỉnh Lục viện trưởng không cần can thiệp việc này, làm cho bọn họ lại đây, lão hủ đảo muốn nhìn, bọn họ hay không thực sự có cái kia lá gan, dám can đảm đối ta chờ ra tay. Có đế tộc trưởng lão mở miệng, đây là một cái nhất cử diệt trừ Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người rất tốt thời cơ, như thế nào có thể như vậy dễ dàng từ bỏ. Nhưng mà Lục Nghiêu lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tên này thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi nào đó đế tộc trưởng lão tức khắc sắc mặt trắng bệch, theo sau kêu lên một tiếng, ở trên hư không trung lảo đảo lùi lại. Thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh đại viên mãn tu vi. Những người khác tất cả đều đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc, nhìn Lục Nghiêu trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Như Lục Nghiêu như vậy nhân vật, này đó nửa bước thần đế cùng với thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi cường giả, sao có thể không quen biết. Bọn họ cũng đều biết Lục Nghiêu rất mạnh, cũng biết Lục Nghiêu tu vi cao thâm, sâu không lường được, lại không nghĩ rằng, Lục Nghiêu thế nhưng là thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh đại viên mãn tu vi. Đỉnh đại viên mãn, lại tiến thêm một bước, đó chính là nửa bước hư tiên cảnh giới. Bọn họ tuy rằng nhân số đông đảo, tuy rằng cũng đều là thần đế cảnh giới cường giả. Nhưng bọn hắn, lại chỉ là thần đế cảnh giới sơ kỳ, cùng Lục Nghiêu chi gian, đừng nhìn đều ở cùng cái đại cảnh giới, nhưng là này mấy cái tiểu cảnh giới, lại là giống như một đám thiên địa hồng câu, che ở bọn họ trước người. Thần đế cảnh giới cường giả, mỗi một cái tiểu cảnh giới thực lực chênh lệch, đều thật lớn đến làm người khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là, Lục Nghiêu này bản thân lai lịch thần bí, nghe nói là đến từ thông thiên chi lộ. Thực lực của hắn, so với cùng cảnh giới thần đế hậu kỳ đỉnh đại viên mãn cường giả, chỉ sợ còn mạnh hơn thượng một đường. Không nói mặt khác, đó là giờ phút này, hắn trên người sở phát ra này cổ đáng sợ khí thế, liền ép tới bọn họ mọi người hành động chịu trở, liền đủ để thuyết minh rất nhiều đồ vật. Mặc dù bọn họ mọi người thêm lên, cũng không có khả năng là Lục Nghiêu đối thủ. Cho nên giờ phút này, không có bất luận kẻ nào lại khởi xướng dị nghị. Tên kia bị Lục Nghiêu một ánh mắt nhìn chăm chú hạ liền lọt vào bị thương nặng trưởng lão, sắc mặt trắng bệch, cứ việc trong lòng phẫn nộ, ảo não, nhưng là lại cũng không dám ở nhiều lời nửa cái tự. Thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh đại viên mãn cường giả, này thật sự không phải người bình thường có thể đắc tội. Toàn bộ thứ 9 vực, đạt tới cái này cấp bậc cường giả, cũng không có nhiều ít. Lục Nghiêu không có lại đi chú ý phía sau những cái đó sinh linh, một lần nữa nhìn về phía Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, trên mặt mỉm cười, nhưng Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người lại một chút vô pháp thả lỏng tâm tình. Hơi hơi trầm mặc lúc sau, hai người chung quy vẫn là thu hồi trên người sát ý. Bọn họ tuy rằng điên cuồng, nhưng là lại cũng sẽ không thật sự không biết sống chết, kia trứng gà đi chạm vào cục đá. Bọn họ trước đây sở làm mỗi một cái điên cuồng ý niệm, mỗi một cái điên cuồng hành động, nhìn như không có khả năng, nhưng giữa lại chất chứa một đường xa vời khả năng. Vì này một tia xa vời khả năng, bọn họ có thể tận tình phóng thích điên ý, có thể không chỗ nào sợ hãi đi làm. Nhưng hiện tại, ở Lục Nghiêu như vậy một cái thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh đại viên mãn cường giả cắm tay dưới tình huống, kia một đường xa vời khả năng, sớm đã hoàn toàn diệt sạch. Đây là chân chính, không hề khả năng, không hề hy vọng. Bọn họ điên cuồng, nhưng cũng không ngu muội, biết rõ không hề khả năng, liền kia một đường xa vời khả năng đều tan biến. Còn mạnh hơn xuất đầu, mạnh mẽ đi ngược chiều phạt thượng, kia đó là chân chính tìm chết. Cho nên giờ phút này, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, đều quyết đoán áp xuống trong lòng điên cuồng ý niệm. Nhưng, đối với Lục Nghiêu nhìn như thiện ý ngăn trở, hai người lại đều không có nửa phần cảm kích chi tâm. Đối phương làm cho bọn họ sai mất một cái cơ duyên, sai mất một cái cơ hội, cũng may, cái này cơ hội cũng không khó được. Rốt cuộc, như trước mắt như vậy vô thượng bảo dược, tại đây thứ 9 vực có rất nhiều. Bọn họ cũng đều không phải là nhất định phải tại đây một khắc, đem này ngắt lấy tới tay. Gặp qua viện trưởng, Yến Trường Phong đối với Lục Nghiêu bình tĩnh chắp tay, mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại trung quy là Đông La vực chân ma thư viện học viên. Gặp qua tiền bối, Huyền Cửu U ánh mắt hơi hơi lập lòe, cũng đối với Lục Nghiêu chắp tay. Lục Nghiêu mỉm cười đối với hai người gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Huyền Cửu U nói, các ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn ra sắc đến nhiều, không biết ngươi có hay không hứng thú, gia nhập ta Đông La vực chân ma thư viện. Lục Nghiêu mở miệng nói, mặt sau tới rồi phó viện trưởng nghe vậy không khỏi hơi hơi hé miệng, không nghĩ tới Lục Nghiêu biết rõ đối phương sớm đã gia nhập Bắc Minh vực chân ma thư viện, thế nhưng còn sẽ như vậy đối Huyền Cửu U phát ra mời. Bực này vì thế ở đào Bắc Minh vực chân ma thư viện góc tường. Ha ha ha ha, Lục Nghiêu, người Đông La vực chân ma thư viện đã có một cái phong vô trần, lại còn muốn tới đào ta Bắc Minh vực chân ma thư viện góc tường, không khỏi có chút quá không phúc hậu đi. Liền ở ngay lúc này, nguyên bản trống trơn đãng đãng trong hư không, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm, theo sau một đạo thân ảnh liền từ trong hư không chậm rãi hiện ra tới. Rõ ràng là Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng. Giờ phút này hắn ánh mắt rực rỡ lấp lánh, trực tiếp đi tới Huyền Cửu U bên người, đối với Lục Nghiêu trên người phát ra đáng sợ hơi thở dao động, hắn ánh mắt lóe lóe, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng là lại không có sợ hãi chi sắc. Ta liền biết ngươi khẳng định tới, không nghĩ tới ngươi so với ta còn có thể trầm ổn. Lục Nghiêu nhàn nhạt quét Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng liếc mắt một cái, mở miệng nói. Hắn đã sớm dự đoán được, Huyền Cửu U trước đây khiêu khích Tây Lĩnh gần nhất đã xuất thế sở hữu Tuyết Tàng thiên tài, chuyện lớn như thế tình, Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng lại sao có thể không đối này tăng thêm chú ý. Phải biết rằng, Huyền Cửu U trên danh nghĩa, chính là hắn Bắc Minh vực chân ma thư viện học viên. Lúc trước điên cuồng chi danh, đó là từ Bắc Minh vực chân ma thư viện truyền lưu ra tới, bị thiên hạ biết. Bắc Minh vực chân ma thư viện đối Huyền Cửu U coi trọng trình độ, chỉ sợ sẽ không so Đông La vực chân ma thư viện đối Yến Trường Phong coi trọng tốn sắc nhiều ít. Nguyên bản ta đích xác muốn ra tay, bất quá nghĩ đến có người ra mặt hẳn là đã cũng đủ trấn trụ trường hợp, ta cũng liền không có ra mặt tất yếu. Không nghĩ tới ngươi ra hỏa này thế nhưng nhân cơ hội đào ta góc tường, ta lại không ra, ta Bắc Minh vực chân ma thư viện lương tài liền phải bị ngươi đào đi rồi. Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng ngữ khi có chút oán trách nói. Ta là thật coi trọng người này, Lục Nghiêu khẽ thở dài, đáng tiếc hắn đã gia nhập ta Bắc Minh vực chân ma thư viện. Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng mỉm cười nói. Muốn như thế nào mới có thể đem hắn nhường cho ta? Lục Nghiêu thế nhưng đương trường cùng Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng nói đến điều kiện tới, làm ở đây tất cả mọi người không khỏi biểu tình cổ quái. Chương 1851, hoàn toàn mới dị tượng. Hắn là ta Bắc Minh vực người, như thế nào có thể nói làm khiến cho. Lục Nghiêu a, người Đông La vực chân ma thư viện đã có một cái phong vô trần, cũng nên thấy đủ, tổng không thể sở hữu thiên tài đều cho ngươi ôm đi. Chuyện này không đến thương lượng, Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng thái độ kiên quyết, quyết đoán cự tuyệt. Lục Nghiêu vẫn chưa ở nói thêm cái gì, chỉ là lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, tựa hồ rất là tiếc hận. Lần này phong ba cũng dừng ở đây, Huyền Cửu U cuối cùng vẫn là về tới Bắc Minh vực chân ma thư viện, bị Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng coi nếu chân bảo. Lúc trước Huyền Cửu U ở Bắc Minh vực chân ma thư viện sơ tỏa ánh sáng mang là lúc, Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng tuy rằng liền đối với này biểu hiện rất là kinh ngạc, nhưng là lại xa xa không kịp mà nay như vậy coi trọng. Lần này thiên nhất phong ba, động tĩnh thật sự quá lớn. Huyền Cửu U sở bày ra tới thực lực cũng thật sự quá cường, thiên phú cùng tiềm lực đều khủng bố vô biên, không thể hạn lượng. Ngoài ra, còn có kia không chỗ nào sợ hãi dũng khí, cũng làm Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng thưởng thức có thêm. Hơn nữa, liền Lục Nghiêu thậm chí đều muốn không tiếc đại giới đem này mời chào đến Đông La vực chân ma thư viện. Như thế, Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng đối Huyền Cửu U, nơi nào còn có thể không quý trọng chi? Mà ở Huyền Cửu U cùng Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng cùng phản hồi Bắc Minh vực chân ma thư viện khi, Yến Trường Phong cũng về tới Đông La vực chân ma thư viện. Những cái đó hội tụ ở Thiên Nhất Phong phụ cận rất nhiều sinh linh cũng đều sôi nổi tan đi. Sự tình, tại đây một khắc đã hoàn toàn rơi xuống màn che, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Trở lại Đông La vực chân ma thư viện, trước đây Yến Trường Phong ở Tiên Nhạc Phong thượng đánh ra kia khủng bố một trường sở tạo thành đáng sợ cảnh tượng đã biến mất. Trên bầu trời kia thật lớn màu đen lỗ thủng cũng đã khép lại như lúc ban đầu. Đông La vực chân ma thư viện bên trong một mảnh yên tĩnh. Tên kia bị Yến Trường Phong ở trong Thức Hải Thiết Hạ cấm chế, trưởng lão nhìn đến Lục Nhiêu đám người trở về, biểu tình hơi hơi biến hóa, nhưng chung quy không dám có bất luận cái gì tiết lộ. Làm sao vậy, Xí Nhược trưởng lão, chính là có chuyện gì muốn bẩm báo sao? Chỉ là, Lục Nhiêu thấy này muốn nói lại thôi, không khỏi mở miệng hỏi. Vị này tên là Xí Nhược trưởng lão sinh nghe vậy sắc mặt hơi hơi biến hóa, lắc đầu phủ nhận nói, không có việc gì, chính là có chút tò mò mấy ngày này Thiên Nhất Phong đã phát sinh sự tình thôi. Ha ha, Thiên Nhất Phong lần này đã phát sinh sự tình cũng không nhỏ, Xí Nhược trưởng lão ngươi nhưng bỏ lỡ một hồi tuồng, bất quá, chuyện này tin tưởng không phải liền sẽ lan truyền mở ra, đến lúc đó ngươi liền biết, Thiên Nhất Phong thượng đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Phó viện trưởng cùng với Ngạo Nguyệt trưởng lão đám người nghe được Xí Nhược trưởng lão nói, không khỏi cười thần bí, mở miệng nói. Lục Nhiêu nhìn Xí Nhược trưởng lão liếc mắt một cái, ánh mắt hơi lóe, đối với Xí Nhược trưởng lão trả lời có chút hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt, vẫn chưa quá để ý. Yến Trường Phong thần sắc như thường, cáo từ Lục Nhiêu cùng chư vị trưởng lão, liền lập tức về tới Tiên Nhạc Phong. Mặt khác học viên cũng đều sôi nổi trở lại từng người chỗ ở. Mặc dù là tới rồi giờ phút này, bọn họ đối với trước đây Yến Trường Phong ở Tiên Nhạc Phong thượng sở bày ra tới thực lực, như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Bọn họ nguyên bản cho rằng, Yến Trường Phong có thể chém giết Thiên Nhạc, Quảng Nguyên đám người, liền đã phi thường kinh người, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Liền thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, đều mệnh tang hắn dưới kiếm, này thật sự quá mức kinh thế hãi tục. Đi ngược chiều phạt thượng, chém giết thần đế cường giả. Giờ phút này, ở Đông La vực chân ma thư viện này đó học viên bên trong, Yến Trường Phong đã là thành một tòa cự nhạc. Là một tòa bọn họ vĩnh viễn vô pháp vượt qua núi lớn, đè ở bọn họ mọi người trong lòng. Đồng thời, bọn họ không khỏi nghĩ tới trước đây, muốn chủ động đi theo Yến Trường Phong, kết quả lại bị Yến Trường Phong cự tuyệt sự tình, không khỏi trong lòng tiếc hận. Như vậy một cái kinh thế kỳ tài, bọn họ đã hoàn toàn không ở một cái mặt thượng, là bọn họ vô pháp siêu việt tồn tại, nếu là không chết non, tương lai thành tựu đem không thể hạn lượng, có lẽ thực sự có hy vọng, đánh sâu vào tiên đạo. Nếu là bọn họ có thể đi theo ở bên cạnh hắn, tương lai cũng có thể dính chút tiên duyên, tương lai tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc, Yến Trường Phong lại không muốn nhận lấy bọn họ, một câu các người quá yếu, hóa thành mọi người trong lòng tiếc nuối. Trở lại Tiên Nhạc Phong, Yến Trường Phong vẫn chưa lập tức bế quan tu hành. Hắn trong đầu còn không ngừng hiện ra trước đây Thiên Nhất Phong thượng từng hồi kịch liệt đại chiến. Từ cùng Phượng Bạch Vũ giao thủ, đến cuối cùng cùng Huyền Cửu U cùng nhau liên thủ chém giết kia năm tôn thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, mỗi một trận chiến, mỗi một lần ra tay, đều ở hắn trong óc bên trong hiện ra tới, giống như hình ảnh giống nhau, từng màn nhanh chóng hiện lên. Hắn ở tổng kết một trận chiến này, ở hấp thu kinh nghiệm, phong phú hắn chiến đấu ý thức. Thật lâu sau lúc sau, Yến Trường Phong mới vừa rồi thu hồi tâm thần, cảm thụ một chút chính mình thức hải trung chân ngã đại đạo. Chân ngã đại đạo giờ phút này tái nhiệt quang cầu hừng hực vô cùng, giữa ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại, nhưng lại trước sau vô pháp phá tan gông cùng xiềng xích, hoàn toàn hoàn thành này nhất giai đoạn lột xác. Đáng tiếc, Yến Trường Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, có chút tiếc hận. Nếu không có Lục Nhiêu ngăn trở, lần này Thiên Nhất Phong hành trình, hắn rất có khả năng đem chân ngã đại đạo này nhất giai đoạn lột xác hoàn toàn hoàn thành, đi vào đệ tứ giai đoạn, tấn chức đến hợp đạo cảnh bốn chuyển. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ được đến thật lớn tăng lên. Những cái đó nửa bước thần đế cảnh giới, cùng với thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, chẳng những là hắn trong mắt vô thượng bảo dược, đồng thời cũng là hắn một khối đá mài dao, là hắn đột phá cơ hội. Chỉ tiếc, lại bởi vì Lục Nhiêu hoành cắm một chân, khiến cho hắn lần này chung quy là bỏ lỡ cái này cơ hội. Theo sau, hắn lại nghĩ tới trước đây cùng Huyền Cửu U liên thủ, hắn tu la dị tượng cùng Huyền Cửu U tuyên cổ ma vực, sở liên hợp lại, hình thành một cái càng cường đại hơn hoàn toàn mới dị tượng. Cái kia hoàn toàn mới dị tượng, đối hắn chiến lực tăng lên, thật sự quá cường, hơn nữa đối địch thủ áp chế năng lực, cũng khủng bố vô cùng. Nếu là có thể đơn độc khống chế cái này hoàn toàn mới dị tượng, thực lực của ta lại đem đạt tới cái dạng gì trình độ? Cửu trọng dị tượng, phối hợp tuyên cổ ma vực, Yến Trường Phong ánh mắt sáng quắc, chỉ tiếc, hắn cũng không sẽ Huyền Cửu U tuyên cổ ma vực. Hắn trong đầu không ngừng hồi ức Huyền Cửu U tuyên cổ ma vực, cùng với kia hoàn toàn mới dị tượng, muốn tiến hành suy đoán, đem này nắm giữ. Nhưng chuyện này, thật sự quá mức gian nan, mặc dù hắn ngộ tính lại cao, cũng không có khả năng cùng Huyền Cửu U liên thủ một lần, liền đem này thần thông nắm giữ. Đau khổ chuyên nghiên tìm hiểu nửa tháng, linh võ giới chung các đại phân thân ở thời gian đại trận chung chuyên nghiên mười mấy năm, như cũng nửa điểm manh mối cũng không, cuối cùng Yến Trường Phong không thể không từ bỏ như vậy một mình chuyên nghiên đi xuống ý niệm. Hắn cố ý hướng Huyền Cửu U lãnh giáo, nhưng rồi lại có chút chần chờ. Bởi vì tuyên cổ ma vực, không khác là Huyền Cửu U một cái tuyệt kỹ. Liền giống như Tu La Dị Tượng đối Yến Trường Phong giống nhau quan trọng. Đối phương sẽ nguyện ý đem này dạy cho hắn, trừ phi hắn dùng Tu La Dị Tượng hướng Huyền Cửu U tiến hành trao đổi. Yến Trường Phong trầm ngâm thật lâu sau, mấy ngày sau, Yến Trường Phong rời đi Đông La Vực Chân Ma Thư Viện. Đông La Vực Chân Ma Thư Viện chung, đang ở một mình uống xoàng Lục Nghiêu dương mắt nhìn thoáng qua Yến Trường Phong bay đi phương hướng, vẫn chưa ngăn trở. Bay ra Đông La Vực Chân Ma Thư Viện sau, Yến Trường Phong liền hướng tới Bắc Minh Vực Chân Ma Thư Viện bay nhanh mà đi. Chương 1852, uy thế. Ở Đông La Vực Chân Ma Thư Viện, Tiên Nhạc Phong Thượng Khô ngồi trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong không hỏi thế sự, cũng hoàn toàn không biết ngoại giới hiện giờ sớm đã gió nổi mây phun. Thẳng đến hắn rời đi Đông La Vực Chân Ma Thư Viện, lao tới Bắc Minh Vực Chân Ma Thư Viện, mới vừa rồi cảm nhận được một ít không giống bình thường hơi thở. Một tháng trước, Thiên Nhất Phong đã phát sinh sự tình, mà nay sớm đã truyền khắp Tây Lĩnh Tứ Đại Vực, ở Tây Lĩnh khiến cho không nhỏ oanh động, giống như lũ bất ngờ sóng thần, cho tới bây giờ phong ba đều chưa bình tĩnh. Yến Trường Phong liên tiếp bay vọt mấy cái lục địa, bay vọt mấy chục thượng trăm cái cổ thành, nơi nơi đều tại đàm luận trước đây Thiên Nhất Phong Thượng đã phát sinh sự tình. Hắn cùng Huyền Cửu U ở Thiên Nhất Phong huy hoàng chiến tích, bị lần lượt nhắc tới, một ít sinh linh càng là miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, tăng thêm khoa trương miêu tả, quả thực đem hắn cùng Huyền Cửu U thần thoại thành hồng mông tiên giới tiên nhân. Lại nói tiếp, kia Phong Vô Trần cùng Huyền Thanh Vân thật sự quá không đơn giản, hai cái nhân tài mới xuất hiện, thế nhưng cường đại đến như vậy hoàn cảnh, quả thực khủng bố vô biên, các tộc tuyết tàng thiên tài, thế nhưng đều hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ. Thật là đáng sợ, kia Phong Vô Trần, quả thực chính là một cái tuyệt thế đại hung, cường không biên, các ngươi không biết, ta lúc ấy chính mắt thấy, kia Phong Vô Trần thổi một hơi, các tộc tuyết tàng thiên tài liền trực tiếp phi hôi yên diệt, búng búng ngón tay, kia cự linh vượn tộc có được thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi nhị trưởng lão, đã bị hắn băng thành một phủng huyết vụ. Huyền Thanh Vân mới lợi hại, hắn kia kiện quan tài pháp bảo một tế ra tới, toàn bộ thế giới đều phải bị hủy diệt, những cái đó tiên miêu trực tiếp đã bị hắn trên người một sợi hơi thở cấp hù chết, thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả bị kia quan tài nhẹ nhàng chạm vào một chút, cũng đều hình thần đều diệt, đáng sợ, thật là đáng sợ, ai? Các ngươi biết cái gì? Không biết liền không cần ở chỗ này hồ loạn thổi phồng, kia Phong Vô Trần cùng Huyền Thanh Vân so các ngươi nói muốn lợi hại nhiều, ngươi chẳng lẽ không biết, ngày đó Phong Vô Trần cùng Huyền Thanh Vân ở nghiền giết lúc ấy ở đây sở hữu tuyết tàng thiên tài cùng với kia mấy cái thần đế cảnh giới cường giả sau, còn từng tính toán đối ở đây những cái đó quan chiến người động thủ. Phải biết rằng, lúc ấy chính là có mấy trăm vạn sinh linh, cường giả như mây, nửa bước thần đế cùng thần đế cảnh giới cường giả đếm không hết, nhưng ở Phong Vô Trần cùng Huyền Thanh Vân trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới, bọn họ chỉ cần động nhất động ngón tay, là có thể đưa bọn họ tất cả diệt sát cái sạch sẽ. Nếu không phải Đông La Vực Chân Ma Thư Viện cùng Bắc Minh Vực Chân Ma Thư Viện viện trưởng ra mặt ngăn lại, lúc ấy Thiên Nhất Phong phụ cận sở hữu sinh linh đều phải diệt vong, bị bọn họ hai người diệt sát. Nghe rất nhiều sinh linh nghị luận tiếng động, Yến Trường Phong không khỏi biểu tình cổ quái. Hắn trước đây trở lại Đông La Vực Chân Ma Thư Viện sau, vẫn chưa như thế nào chú ý ngoại giới tình huống, cũng chưa từng lưu ý Thiên Nhất Phong sự tình lúc sau sở dẫn phát phong ba, lại không nghĩ rằng sự tình thế nhưng bị khuếch đại tới rồi như vậy hoàn cảnh. Chính mình khi nào thổi khẩu khí liền đem một đám tuyết tàng thiên tài diệt, búng búng ngón tay liền chém thần đế cảnh giới cường giả. Càng khoa trương chính là, thế nhưng có người nghe đồn nếu không có Lục Nghiêu ra mặt can thiệp, hắn cùng Huyền Cửu U hai người có thể phiên tay gian đem ở đây mọi người sát cái sạch sẽ. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, cũng không tính toán để ý tới này đó lời đồn, tính toán rời đi. Đột nhiên nghe được một thanh niên mở miệng cười hỏi, các ngươi trong miệng lời nói cái kia Phong Vô Trần, còn có kia Huyền Thanh Vân, thật sự có như vậy cường đại sao? Thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, đạn đạn ngón tay có thể diệt sát. Tuyết tàng thiên tài, đều là phế vật, thổi một hơi, là có thể làm cho bọn họ phi hôi yên diệt. Phía dưới tửu lầu bên trong tức khắc có người cười nhạo ra tiếng nói, đó là đương nhiên, những cái đó cái gì tuyết tàng thiên tài, bị các đại đế tộc tuyết tàng, đều tàng thành phế vật lạp. Vốn tưởng rằng bọn họ như vậy nhân vật, bị gọi là tiên miêu, cùng đại bên trong hẳn là chân chính có thể quét ngang vô địch, không nghĩ tới ở kia Phong Vô Trần cùng Huyền Thanh Vân trước mặt. Liền một chút nho nhỏ bọt sóng cũng quay cuồng không đứng dậy, nhân ra ha một hơi đều cấp diệt sát một mảnh. Còn có a, ngươi cho ta mới vừa rồi là đang nói mạnh miệng. Kia Phong Vô Trần cùng Huyền Thanh Vân đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, ngươi căn bản không biết, cũng căn bản vô pháp tưởng tượng. Ta chỉ có thể nói, nếu là ngươi lúc ấy ở đây, chẳng sợ chỉ là xa xa quan vọng, nhìn đến bọn họ sở bày ra tới vô địch uy thế, chỉ sợ đều phải sợ tới mức vong hồn đều mạo, hai chân nhũn ra. Một cái sinh linh hướng về phía tên kia thanh niên đắc ý nói. Phải không, bọn họ thực sự có như vậy lợi hại, ta đây nhưng thật ra thật muốn xé bọn họ. Tử lầu bên trong, kia thanh niên nhẹ đốt một ngụm rượu, hơi hơi mỉm cười nói. Ngươi, cái kia sinh linh nghe vậy lại lần nữa cười nhạo ra tiếng, vẻ mặt khinh thường quét hắn liếc mắt một cái, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, thế nhưng còn tưởng cùng bọn họ giao thủ. Ha ha ha ha, cũng không sợ người cười đến rụng răng. Bằng ngươi còn muốn cùng bọn họ giao thủ, ta xem các ngươi liền cho bọn hắn sách giày tư cách đều không đủ. Ha ha, không sai, chỉ bằng ta. Thanh niên đạm đạm cười, tựa hồ cũng không để ý cái này sinh linh cười nhạo cùng coi khinh, thậm chí căn bản không có xem hắn. Hắn bình tĩnh buông trong tay chén rượu, kia chén rượu bên trong, thế nhưng hiện ra một đạo thân ảnh. Kia đạo thân ảnh, rõ ràng là Yến Trường Phong. Ngay sau đó, thanh niên không hề dự triệu ra tay, đều không phải là hướng cái kia đối hắn ngôn ngữ bất kính sinh linh ra tay, mà là đột nhiên duỗi tay, hướng tới tử lầu mái nhà bắt đi lên. Một con vô hình đại thủ, đột nhiên xuyên qua kia khí thế rộng rãi tử lầu, kia rắn chắc mái nhà, ở bị kia vô hình đại thủ chạm đến phía trước, liền bị kia phát ra đích xác cường đại hơi thở, trực tiếp mai một thành hư vô, một cái bụi bẩm cũng chưa từng lưu lại. Theo sau, này chỉ vô hình đại thủ, lập tức chụp vào trên không một đạo thân ảnh. Kia đạo thân ảnh, rõ ràng là Yến Trường Phong. Tìm chết, Yến Trường Phong con người giữa chợt sinh ra mãnh liệt hàn ý, tu la đạo vận chuyển, bỗng nhiên một trường hướng tới này chỉ đại thủ đánh đi xuống. Ầm vang, hai chỉ đại thủ ở trên hư không trung phát sinh mãnh liệt va chạm, cả tòa cự thành đều run rẩy lên. Trên không càng là hiện ra từng đạo thật lớn hư không cái khe. Đặc biệt là ở kia hai chỉ đại thủ giao kích chỗ, càng là hư không sụp xuống, tầng tầng rách nát. Từng luồng lực lượng cường đại, địch đãng bốn phương tám hướng, khủng bố tuyệt luân. Cự trong thành vô số người bị này đột nhiên bùng nổ đáng sợ lực lượng kinh động. Vô số người điều kiện phản bắn ngẩng đầu hướng tới trời cao trông được đi, nhìn đến kia không ngừng sụp xuống hư không, không khỏi biểu tình biến hóa. Giữa không trung, cùng kia vô hình đại thủ đối oanh một trưởng Yến Trường Phong biểu tình động dung, ánh mắt lập lòe, có sát ý nở rộ. Đối phương thế nhưng không hề dự triệu đối hắn ra tay, làm hắn trong lòng sát ý tăng vọt. Một đạo màu đỏ tươi ánh mắt, xuyên qua kia không ngừng diệt phong hư không, xuyên thấu qua kia không ngừng khuếch tán lực lượng dao động, bắn hướng phía dưới kia tòa tử lầu, cuối cùng rơi xuống cái kia thanh niên trên người. Ở kia tử lầu bên trong, tất cả mọi người bị thanh niên đột nhiên bày ra tới hơi thở dao động sở kinh sợ. Cứ việc chỉ là nhìn như tùy ý một trường, nhưng là một trường này sở phát ra uy thế, như cũ khủng bố vô cùng. Chương 1853, gặp khinh bỉ. Trong tử lâu, cái kia sinh linh lại là ánh mắt cứng lại, nhìn đỉnh đầu phi hôi yên diệt mái nhà, không khỏi hướng về phía thanh niên nổi giận nói, người phát cái gì điên. Nhưng mà thanh niên lại chưa đáp lại hắn, chỉ là lo chính mình bưng lên trước mặt chén rượu, đem trong đó rượu uống một hơi cạn sạch. Bá, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chớp mắt liền dừng ở tử lầu bên trong. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, huyết sắc ánh mắt dừng ở trước mắt thanh niên này trên người. Trên người Nguyệt Bạch Trường Bào sớm bị tu la chi khí nhuộm dần thấu triệt, huyết sắc tóc dài rối tung ở sau người, có từng luồng hung thần lệ khí vờn quanh ở hắn quanh thân. Hắn xuất hiện, nháy mắt làm tử lầu hoàn toàn an tĩnh. Phong, Phong Vô Trần, tử lầu bên trong, nhìn đột nhiên xuất hiện Yến Trường Phong, tất cả mọi người không khỏi ánh mắt chợt lóe, tựa hồ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Giữa một ít trẻ tuổi sinh linh, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kính sợ chi sắc. Còn có một ít người, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt còn lại là tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng. Bởi vì ngày đó Thiên Nhất Phong thượng, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, coi những cái đó tuyết tàng thiên tài cùng với khắp nơi cường giả vì vô thượng bảo dược sự tình, sớm đã truyền lưu mở ra. Bọn họ hung danh, cũng làm vô số sinh linh dùng mình bất an, đối hắn kiêng kỵ không thôi. Giờ phút này tử lầu bên trong, thậm chí có một ít sinh linh, ở Yến Trường Phong đã đến lúc sau, trực tiếp sinh ra lưu ý, muốn trộm trốn. Nhưng Yến Trường Phong lại tựa hồ vẫn chưa chú ý bọn họ, cái này làm cho bọn họ lại hơi chút an tâm một ít. Không nghĩ tới chỉ là đi ngang qua mà thôi, thế nhưng cũng cho ta khai quật đến một gốc cây huyết khí bảo dược, thả chủ động tiến đến ta bên miệng. Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở cái kia thanh niên trên người, sâu kín địa đạo, con người giữa có sát ý nở rộ. Thanh niên hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng buông trong tay chén rượu, nhìn về phía Yến Trường Phong nói, huyết khí bảo dược. Xem ra thế nhân nói không kém. Ngươi thật sự là cuồng đến không biên. Ta muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi, hay không cùng ngươi cuồng vọng tương xứng đôi, nghe đồn hay không tẫn nếu như thật, muốn nhìn một chút, ngươi muốn như thế nào ngắt lấy ta này một gốc cây huyết khí bảo dược. Thanh niên khí định nhàn thần, tựa hồ căn bản không thèm để ý Yến Trường Phong mà nay hung danh, giờ phút này như cũng ngồi ngay ngắn trước bàn, tư thái rất cao. Dầm, tử lầu bên trong, những cái đó nguyên bản chuẩn bị trộm trốn thực khách sôi nổi bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Nghe thấy cái này thanh niên nói, mọi người nhịn không được một mảnh ồ lên, quay đầu lại nhìn về phía thanh niên này trong ánh mắt, tràn ngập thương hại. Thế nhưng có người dám như vậy khiêu khích cái này Đông La vực chân ma thư viện sát thần. Sát thần phong vô trần chi danh, mà nay sớm đã truyền khắp Tây Lĩnh, chớ nói tuổi trẻ một thế hệ, rất nhiều lớp người già tu sĩ nghe vậy đều phải sắc biến, đối này kiêng kỵ vô cùng. Mà hiện giờ, thế nhưng có người dám như vậy khiêu khích đối phương, người này không phải ngốc tử, chính là ngu ngốc, hoặc là đồ con lừa. Đến nỗi một cái khác khả năng, đó chính là thanh niên này, thật sự là một cái thực lực kinh thiên hạ, khủng bố vô cùng tồn tại, chân chính có tin tưởng, có thực lực, có thể không sợ Yến Trường Phong. Nhưng cái này khả năng tính, thật sự quá nhỏ. Trong tử lâu, không có bất luận kẻ nào cảm thấy, thanh niên này, có thể có như vậy thực lực. Mặc dù mới vừa rồi, tên này thanh niên ra tay thủ đoạn không tầm thường. Xích lạp, một sợi huyết phát phi dương, trong suốt sợi tóc bên trong, lao ra một đạo kiếm khí, hoàn toàn đi vào trong hư không, đem hư không chảm nứt. Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt dừng ở thanh niên trên người, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi lai lịch có chút không quá đơn giản, là nào nhất tộc tân xuất thế tuyết tàng thiên tài. Mà hôm nay hạ gian, thế nhân toàn sợ ta, đối ta tránh còn không kịp, ngươi đảo tới chủ động trêu chọc ta, như thế nào, ngươi cũng cùng lúc trước ngày đó nhạc, quảng nguyên đám người giống nhau, muốn lấy ta tế cờ. Có gì không thể, thanh niên hơi hơi mỉm cười nói, một tiếng hỏi lại, ngữ khí bên trong lại là tràn ngập tự tin. Có thể nhưng thật ra có thể, bất quá đại giới không nhỏ, hơn nữa ngươi chú định không thể thành công. Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm nói, mới vừa rồi đối phương đột nhiên một trưởng hướng hắn đánh úp lại, kia một trưởng uy lực, đích xác không nhỏ, nhưng, còn không đủ để làm Yến Trường Phong sinh ra uy hiếp. Ngày đó thiên nhất phong chi chiến, hắn tuy rằng không thể tấn chức đến hợp đạo cảnh bốn chuyển, nhưng là thôn phệ như vậy nhiều huyết khí bảo dược, thực lực lại như thế nào sẽ không hề tiến thêm. Tới rồi hắn cái này tu vi cảnh giới, chẳng sợ chỉ là rất nhỏ tiến bộ, cũng thị phi cùng không vừa. Ta từ điển, chỉ có thành công này hai chữ, thanh niên nhàn nhạt đáp lại nói. Yến Trường Phong huyết mắt bên trong lao ra một đạo sắc nhọn đến cực điểm kiếm quang, chất chứa vô biên sắc nhọn chi lực, cùng với bất hủ bất diệt chi kiếm đạo ý chí, chém về phía bàn tiệc trước tên kia thanh niên. Oanh, tên kia nguyên bản bình tĩnh thanh niên trên người, đột nhiên lao ra một cổ khí thế cường đại, từng luồng cường đại hơi thở nhập vào cơ thể mà ra, nhấc lên từng luồng cường đại linh cơ gió lốc, vần quanh ở hắn quanh thân. Giang giác, kia nói từ Yến Trường Phong con người giữa lao ra kiếm quang chạm ở kia linh cơ gió lốc phía trên. Tức khắc bắn tóe ra vô số hỏa tinh, sáng lạn vô cùng. Còn có liên tiếp bén nhọn cắt tiếng vang, làm người thẳng nghe được ê răng nhĩ đau. Không tốt, mau lui lại. Tử lầu bên trong, những cái đó thực khách không nghĩ tới hai người thế nhưng như thế không kiêng nể gì, trực tiếp ở chỗ này động khởi tay tới. Kia kiếm quang cùng kia cổ cường đại linh cơ gió lốc va chạm, phát ra ra từng đạo kiếm khí, kích bắn tứ phương, làm trong tử lâu rất nhiều thực khách sôi nổi sắc mặt đại biến, lập tức hóa thành từng đạo thần quang nhằm phía tứ phương. Nhanh chóng rời xa. Lả tả, một đạo huyết quang cùng một đạo thanh hồng đồng thời phóng lên cao, vẫn luôn vào tới trên 9 tầng trời, hai người không ngừng va chạm, phát ra ra từng luồng lực lượng cường đại hơi thở, cùng với từng đạo sắc nhọn vô cùng kiếm quang. Đây là thực lực của ngươi sao? Cùng trong lời đồn chênh lệch không khỏi quá lớn. Hai người cơ hồ vào tới vực ngoại, đỉnh đầu có ngân hà di động, tên kia thanh niên nhăn nhăn mày, tựa hồ đối với Yến Trường Phong thực lực cảm thấy rất không vừa lòng. Ngươi, quá yếu. Thanh niên không chút nào che giấu nói, ngữ khí bên trong, đã sinh ra vài phần ghét bỏ. Hắn trước đây chủ động ra tay khiêu khích, giờ phút này lại đột nhiên ngừng tay tới, gần chỉ là cùng Yến Trường Phong giao thủ một lát, mà nay chưa phân ra thắng bại, cũng đã hiển đắc ý hưng dã rời, chiến ý toàn vô. Dừng tay đi, dừng ở đây, ngươi quá yếu, cùng ngươi giao thủ, đối ta không có bất luận cái gì chỗ tốt. Thanh niên lắc đầu, đột nhiên xoay người mà đi, Yến Trường Phong thấy thế không khỏi giận cực mà cười. Đối phương chủ động ra tay khiêu khích hắn, mà nay hai người giao thủ bất quá ngắn ngủn mấy chiêu, đều còn chưa từng lấy ra thật bản lĩnh tới, đối phương lại xưng hắn quá yếu, không có hứng thú ở cùng hắn đại chiến đi xuống. Người tựa hồ, vẫn chưa chiếm được thượng phong, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Vô chi, thanh niên quay đầu lại nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, nói, ngươi không thể ngăn chặn ta, liền đã bại. Bởi vì, ta, bất quá là một khối hóa thân thôi. Ngươi liền ta hóa thân đều áp chế không được. Cho nên một trận chiến này, không cần thiết tiếp tục đi xuống, ngươi thực làm ta thất vọng. Thanh niên khoanh tay mà đứng nói, thái độ cực độ trương cuồng. Nhưng, hắn này phiên lời nói, lại đích xác làm Yến Trường Phong động dung, đồng thời, cũng làm Yến Trường Phong hưng phấn. Chương 1854, Tàng Long. Không sai, giờ phút này, nghe được thanh niên nói sau, Yến Trường Phong chẳng những không có tức giận, ngược lại càng thêm hưng phấn. một khối hóa thân, thế nhưng có như vậy thực lực, này bản tôn, nhất định là cái cực kỳ đối thủ cường đại. Như vậy tồn tại, một thân huyết khí nhất định minh mông vô cùng, còn có kia một thân huyết chi tinh khí, cùng với hắn khống chế đại đạo, nhất định cũng đều vô cùng cường đại. Cho nên, Yến Trường Phong cảm giác được, chính mình trong cơ thể huyết dịch, tựa hồ hoàn toàn sôi trào đi lên. Hắn ánh mắt càng thêm hừng hực, phảng phất đã thấy được minh mông huyết khí mãnh liệt, kia hưng phấn ánh mắt, như là sói đói thấy được mỹ vị sơn dương. Hắn cười, trên mặt hiện ra làm tên kia thanh niên vô pháp lý giải tươi cười. Cảm nhận được Yến Trường Phong kia nóng cháy ánh mắt, thanh niên mày không khỏi ninh lên, trong lòng mặc danh sinh ra một loại quái dị cảm thụ, là chính mình, thật sự thành thế nhân trong lời đồn, cái kia hung ác sát thần Phong Vô Trần trong miệng bảo dược. Ngươi còn muốn làm cái gì? Ta nói, ngươi quá yếu, mặc dù tiếp tục cùng ta đấu đi xuống, ngươi cũng khó có thể áp chế ta, càng không phải là ta bản tôn đối thủ, ta không nghĩ cùng ngươi lãng phí thời gian, mà nay muốn đi Bắc Minh vực chân ma thư viện, ước lượng kia cái gọi là Huyền Thanh Vân, xem hắn hay không có tư cách, làm ta bản tôn ra mặt. Thanh niên lạnh lùng mở miệng nói, Bắc Minh vực chân ma thư viện ngươi liền không cần lại đi, bởi vì ngươi, là ta nhìn chúng bảo dược. Yến Trường Phong liếm liếm màu đỏ tươi môi, Tu La kiếm không biết khi nào xuất hiện ở hắn trong tay. Tại đây đồng thời, Tu La dị tượng cũng tùy theo nở rộ, đem kia thanh niên hoàn toàn bao phủ lên. Kia thanh niên sắc mặt trở nên lạnh nhạt lên, nhìn về phía Yến Trường Phong nói, gàn bướng hồ đồ, nếu ngươi một hai phải tìm chết, ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, trên người hơi thở điên cuồng tuôn ra, ngay sau đó, hắn thân hình chợt lóe, chớp mắt liền xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt, hướng tới Yến Trường Phong một quyền oanh giết qua tới. Yến Trường Phong khóe miệng hơi sốc, tay trái đón đánh đi lên, thế nhưng trực tiếp đem này nắm tay cầm, cường đại lực lượng oanh kích ở Yến Trường Phong bàn tay phía trên, thế nhưng không thể đối Yến Trường Phong tạo thành chút nào tổn thương. Ân, hảo cường đại thân thể, cái kia thanh niên không khỏi mục lộ dị sắc, phát hiện chính mình tựa hồ có chút khinh thường Yến Trường Phong. Ngươi quá nóng vội, cũng quá tự cho là đúng, mới vừa rồi bất quá là cùng ngươi tùy ý chống đỡ ba lượng chiêu, chưa từng tưởng liền làm ngươi cảm thấy đó là ta toàn bộ thực lực. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm chi sắc, tay trái nắm đối phương nắm tay, tay phải Tu La kiếm chợt lóe, liền nhanh chóng chém đi xuống. Kia thanh niên lộ ra một tia vẻ mặt kinh hãi, vội vàng trấn khai Yến Trường Phong giam cầm, đồng thời đảo lược mà ra, tế ra một môn cổ pháp đón đánh này nhất kiếm. Nhưng này nhất kiếm quá mức nhanh chóng, hắn hấp tấp đón đánh thi triển ra tới cổ pháp, trực tiếp đã bị mai một. Ngay sau đó, một đạo trong trắng lộ hồng kiếm quang, xung phong liều chết tới. Này nhất kiếm nhìn như tầm thường, nhưng là lại ẩn chứa Yến Trường Phong rất nhiều thủ đoạn. Chẳng những có vạn vật hô hấp pháp thêm vào, còn có bất diệt kiếm ý, tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn mũi nhọn, cùng với thức hải trung chân ngã đại đạo giữa rất nhiều đại đạo chi lực. Ngoài ra, còn có Tu La dị tượng thêm vào. Này nhất kiếm, uy lực tuy rằng xa xa so ra kém lúc trước ở Thiên Nhất Phong Thược, vận dụng bát trọng Tu La dị tượng trạng thái hạ uy thế, nhưng là cũng tuyệt đối không phải người khác một khối nho nhỏ hóa thân có thể ngăn cản. Thanh niên đánh ra cổ pháp ở Yến Trường Phong này nhất kiếm dưới tất cả diệt phong, kiếm quang thẳng tiến không lùi, ở thanh niên giật mình trong ánh mắt, hung hăng bổ vào hắn trên người, đem hắn đương trường phách bay tứ tung đi ra ngoài. Thực lực của ngươi, ngươi vừa rồi ẩn tàng rồi thực lực. Thanh niên bay ngược, thân thể nứt toạc, nhưng trong ánh mắt, kia trước đây khinh thường, còn có thất vọng chi sắc, tại đây một khắc tất cả đều biến mất, thế nhưng ngược lại lộ ra hưng phấn chi sắc. Thực hảo, thực lực của ngươi, đích xác miễn cưỡng có tư cách cùng ta chân thân giao thủ. Nhớ kỹ, tên của ta gọi là Tàng Long, ta sẽ tìm đến ngươi. Nói, hắn liền lấy ra một quả truyền tống cổ ngọc, muốn đem chi bóp nát, trở lại chủ thân bên người, cùng chủ thân dung hợp. Nhưng mà Yến Trường Phong lại là cười lạnh một tiếng, không cần tới tìm ta, ta tức khắc liền đi trảm ngươi chân thân. Đồng thời, một đạo càng cường đại hơn huyết sắc kiếm quang, đánh rớt xuống dưới, nháy mắt chém giết ở kia thanh niên trên người. Ở này không thể tin tưởng trong ánh mắt, đem này chạm đến phi hôi yên diệt. Yến Trường Phong đại thủ một chảo, thi triển nhiếp hồn thuật, thu lấy đối phương một tia tàn lưu thức niệm, hiểu biết đến đối phương chân thân nơi ở, khóe miệng cười lạnh chi sắc càng sâu. Tàng Long, ta đương ngươi là cái gì khó lường nhân vật, biết rõ ta giết không ít huyết tàng thiên tài, còn dám thấu tới cửa tới chủ động trêu chọc với ta, nguyên lai cũng chính là cái không biết sống chết ngu xuẩn. Từ đối phương hóa thân trung tàn lưu tàn hồn bên trong hiểu biết đến đối phương tin tức, Yến Trường Phong không khỏi cười lạnh ra tiếng. Tàng Long, chính là địa long tộc tuyết tàng thiên tài, ngày gần đây vừa mới xuất thế, người này cao ngạo đến cực điểm, lòng dạ cực cao, thả vô cùng hư vinh. Nguyên bản thân là tuyết tàng thiên tài hắn xuất thế, nhất định sẽ vạn chúng chú mục, đã chịu vô số người truy phủng, nhưng làm hắn vạn lần không ngờ chính là, hắn xuất thế nhưng không có nhắc lên một chút phong ba. Hoàn toàn giống như là một giọt thủy, dừng ở sóng gió mãnh liệt mặt biển thượng, không có khiến cho chút nào động tĩnh. Bởi vì toàn bộ Tây Lĩnh tứ đại vực, sở hữu đề tài, đều quay chung quanh Phong Vô Trần, Huyền Thanh Vân hai người kia trên người. Hơn nữa, từ Thiên Nhất Phong chi chiến sau, Tuyết Tàng Thiên Tài có thể nói là thanh danh quét rác. Tuyết Tàng Thiên Tài này bốn chữ, tại thế nhân trong miệng cũng không hề như vậy tôn sùng, như vậy cao quý. Cho nên, hắn mới muốn tìm kiếm Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, muốn đánh bại bọn họ, đưa bọn họ đạp lên dưới chân, vì Tuyết Tàng Thiên Tài chính danh. Yến Trường Phong không có lưu lại, hiểu biết đến đối phương chân thân nơi, Yến Trường Phong trực tiếp đuổi qua đi. Tàng Long chân thân, liền tại đây phiến lục địa bên trong nào đó cổ thành bên trong. Nửa ngày sau, một tòa cổ trong thành đột nhiên bộc phát ra một hồi kịch liệt đại chiến, dẫn tới toàn bộ cổ thành chấn động, thậm chí kinh động cổ trong thành thành chủ. Là Phong Vô Trần, cùng tân xuất thế Tuyết Tàng Thiên Tài Tàng Long ở giao thủ. Có người bẩm báo tình huống nói, Phong Vô Trần, nghe được Phong Vô Trần này ba chữ, này tòa cự thành thành chủ cũng không khỏi nheo mắt. Như thế nào là cái này sát tinh, hắn không phải ở Đông La vực chân ma thư viện sao, chạy tới nơi này làm cái gì, còn cùng vừa mới xuất thế Tuyết Tàng Thiên Tài Tàng Long vung tay đánh nhau. Tên này thành chủ vẫn chưa trước tiên chạy đến ngăn trở Yến Trường Phong cùng Tàng Long ở trong thành giao thủ, đối Yến Trường Phong tựa hồ rất là kiêng kỵ. Ngày đó Thiên Nhất Phong thượng Yến Trường Phong chiến tích thật sự quá mức huy hoàng, chém giết số tôn thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, đều là thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi hắn, như thế nào có thể không kiêng kỵ. Cũng may Yến Trường Phong cùng Tàng Long đại chiến bùng nổ lúc sau, liền lập tức xông lên trời cao, vẫn chưa ở trong thành liên tục giao thủ, nếu không này tòa cự thành chỉ sợ khó có thể bảo toàn. Phong Vô Trần, là ngươi chém ta hóa thân, thế nhưng còn dám chủ động tìm tới môn tới, thật là thật can đảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trời cao bên trong, Tàng Long hét lớn ra tiếng, thanh động bát phương, toàn bộ cự thành bên trong, sở hữu sinh linh đều nhưng rõ ràng nghe nói. Chương 1855, sát tinh, cái gì, là Phong Vô Trần, phụ cận không ít sinh linh nghe vậy đều không khỏi kinh dị không thôi. Phong Vô Trần, này ba chữ hiện giờ thật sự quá vang dội, danh chấn bát phương, không ít sinh linh thậm chí đối này nghe tiếng sợ vỡ mật, lo lắng bị này coi như huyết khí bảo dược cấp chém giết. Nhưng đồng thời, cũng có không ít ngưỡng mộ Yến Trường Phong sinh linh, đối Yến Trường Phong cường đại thực lực sùng bái không thôi, nghe được thế nhưng lại Yến Trường Phong tới, không ít người ánh mắt cuồng nhiệt. Mau, theo sau nhìn xem, ta muốn nhìn Phong Vô Trần có phải hay không đúng như trong lời đồn như vậy lợi hại. Phong Vô Trần ra tay, cùng mới ra thế địa long tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Tàng Long đại chiến, nhất định phi thường kịch liệt, mau qua đi xem cái đến tột cùng. Một ít sinh linh tuy rằng đối Yến Trường Phong kiêng kỵ, nhưng là vẫn là nhịn không được thấu đi lên quan chiến, muốn một thấy Yến Trường Phong phong thái. Nhưng mà không ít người còn không có tới kịp theo sau, đột nhiên một đạo kiếm quang xỏ xuyên qua thiên địa, cho tới cửu u từ thanh minh, chiếu sáng lên khắp trời cao. Theo sau cùng với một tiếng vang lớn, cùng với hét thảm một tiếng, một đạo thân ảnh liền bay ngược đi ra ngoài. Ngay sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ ở trên hư không chung quay cuồng. Trong hư không một đạo huyết quang lập lòe, cầm trong tay tu la kiếm, xuất hiện ở kia phiến quay cuồng huyết vụ trước mặt, duỗi tay một cái chảo nhiếp, đem này đại đạo chảo nhiếp lại đây, một ngụm thôn phệ, theo sau lại bình tĩnh đem này thần cách thu vào linh võ giới chung. Lẳng lặng thôn phệ kia cổ nồng đậm mà tinh thuần huyết chi tinh khí. Đồng thời, tu la kiếm cũng điên cuồng thôn phệ kia từng luồng nồng đậm tinh huyết. Nơi xa tất cả mọi người ngây dại, bọn họ còn không có tới kịp tới gần lại đây, thậm chí đều còn không có thấy đến một trận chiến này quá trình, chỉ nhìn đến một đạo lộng lẫy kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, theo sau kia không ai bì nổi Tàng Long đã bị đương trường phách giết, thần hồn câu diệt. Một trận chiến này, kết thúc thật sự quá nhanh, căn bản là đơn phương nghiền sát, không có chút nào kịch liệt va chạm, cứ như vậy đơn giản nhạt nhẽo kết thúc. Nhưng này, lại càng làm cho mọi người chấn động, đối Yến Trường Phong thực lực, cảm thấy càng thêm kiêng kỵ. Gần nhất kiếm liền phách giết một cái Tuyết Tàng Thiên Tài, như vậy thực lực, thật sự thật là đáng sợ. Nghe đồn, là thật sự, Phong Vô Trần, thật sự quá cường, tuổi trẻ một thế hệ chung, có lẽ đã không ai có thể đủ cùng hắn địch nổi, Tuyết Tàng Thiên Tài đều không phải hắn hợp lại chi địch. Có người kinh ngạc cảm thán ra tiếng, nhìn giữa không trung kia một thân nồng đậm hung thần lệ khí vần quanh, ở vào bát trọng tu la dị tượng bên trong giống như tuyệt thế sát thần Yến Trường Phong, tất cả mọi người khó có thể bình tĩnh. Có sinh linh kiêng kỵ, sợ hãi, cũng có sinh linh kính sợ, cuồng nhiệt sùng bái. Yến Trường Phong ngẩng đầu quét về phía nơi xa này đó đuổi kịp tới quan vọng sinh linh, huyết mắt đảo qua chỗ, sở hữu sinh linh tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Sở hữu sinh linh, bị hắn ánh mắt hiện lên, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, cảm thấy một cổ vô biên hàn ý. Cứ việc, Yến Trường Phong lần này ánh mắt bên trong vẫn chưa tản mát ra sát khí, nhưng là lại như cũ, có vô tận uy thế, đối bọn họ, có vô tận áp lực. Đây là Yến Trường Phong, hiện giờ uy thế. Không ít sinh linh ở Yến Trường Phong ánh mắt nhìn quét hạ, không tự chủ được lui về phía sau, lo lắng Yến Trường Phong sẽ đối bọn họ ra tay, đưa bọn họ cũng coi như huyết khí bảo dược chém giết thôn phệ. Nhưng, Yến Trường Phong vẫn chưa làm như vậy, hắn chỉ là bình tĩnh quét bọn họ liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì những người này thực lực, quá yếu, đã không vào hắn pháp nhãn. Cự trong thành chỉ có kia thần đế cảnh giới sơ kỳ thành chủ, có lẽ mới có thể bị hắn coi trọng, có thể kích khởi hắn sát ý, đối này tiến hành chém giết thôn phệ. Nhưng đáng tiếc chính là, cái này thành chủ cũng không hiện thân tiến đến quan chiến. Giải quyết Tàng Long, Yến Trường Phong liền cũng không ở lưu lại, hắn thu liễm trên người khí thế, tu la đạo cùng tu la dị tượng tất cả thu liễm. Lần này tiến đến trấn sát Tàng Long, Yến Trường Phong vẫn chưa cùng chi tiêu phí quá nhiều thời gian dây dưa, vừa lên tới liền nở rộ bát trọng tu la dị tượng, lấy bát trọng tu la dị tượng cường thế tư thái, đem này nhất kiếm chân sát, dứt khoát lưu loát. Hưu, hắn nhìn thoáng qua phía dưới cự thành thành chủ phủ phương hướng, thấy trong đó không có chút nào động tĩnh, Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, nhằm phía phương xa, hướng tới Bắc Minh vực chân ma thư viện mà đi. Thấy Yến Trường Phong rời đi, những cái đó mới vừa rồi quan chiến mọi người rốt cuộc tất cả đều thở phào khẩu khí. Nhìn Yến Trường Phong đi xa thân ảnh, nghĩ đến Yến Trường Phong mới vừa rồi kia chém giết Tàng Long đáng sợ nhất kiếm, trong lòng như cũ chấn động khó có thể bình tĩnh. Phía dưới thành chủ trong phủ, này tòa cự thành thành chủ, cũng rốt cuộc thở phào khẩu khí. Cái này sát tinh rốt cuộc đi rồi, thành chủ nhẹ lẩm bẩm, cảm nhận được Yến Trường Phong hơi thở đi xa, chỉ cảm thấy cả người đều lập tức nhẹ nhàng không ít. Bên cạnh, một vị thành chủ phủ tướng lãnh nhìn đến thành chủ thế nhưng đối Yến Trường Phong như thế sợ hãi, không khỏi nhăn nhăn mày. Nói, thành chủ đại nhân, cái này Phong Vô Trần, thật sự có như vậy đáng sợ sao? Ngài chính là thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi cường giả, kia Phong Vô Trần tuy rằng thiên phú cùng tiềm lực cực cao, nhưng ở ngài tuyệt đối thực lực trước mặt, lại tính cái gì? Thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi, hừ, thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi tính cái gì? Khoảng thời gian trước, Thiên Nhất Phong phát sinh sự tình, ngươi chẳng lẽ không nghe nói sao? Có bao nhiêu thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, chết ở hắn trên tay? Thành chủ hừ nhẹ một tiếng nói, kia chỉ là nghe đồn thôi, thành chủ đại nhân trung quy không có chính mắt nhìn thấy, phàm là nghe đồn, tổng hội có điều khuếch đại. Tên này buông xuống có chút không phục nói, liền tỷ như mới vừa rồi người này chém giết là Tàng Long này nhất kiếm, tuy rằng kinh người, nhưng là so với thần đế cường giả uy nghiêm, lại vẫn là tốn sắc không ít. Hừ, mặc kệ nghe đồn có hay không khuếch đại, người này đều không phải ta năng động, tóm lại, người này là cái nguy hiểm nhân vật, cách hắn xa một ít, đối cảnh giác một ít. Tóm lại không phải chuyện xấu. Ở Yến Trường Phong chạy tới Bắc Minh vực chân ma thư viện thời điểm, một mảnh tựa như tiên cảnh giống nhau ốc đảo giữa, một thanh niên thu được tin tức, kia nguyên bản không hỏi thế sự, không đem bất luận cái gì sự tình để ở trong lòng hắn, rốt cuộc dừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Tây Lĩnh tứ đại vực phương hướng. Hắn kia bình đạm con người giữa, rốt cuộc hiện ra một đạo dị sắc. Coi Tuyết Tàng thiên tài vì bảo dược, tu luyện tài nguyên. Hai người liên thủ, thế nhưng đem trước mặt đã xuất thế Tuyết Tàng thiên tài, nhất cử chém cái sạch sẽ, thậm chí liền thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, đều không phải bọn họ đối thủ. Phong Vô Trần, Huyền Thanh Vân, thanh niên trong miệng lẩm bẩm tự nói, theo sau khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Thật đúng là hai cái thú vị tiểu gia hỏa đâu, thanh niên sâu kín địa đạo, tên này thanh niên, rõ ràng là hoang quỷ tộc Tuyết Tàng thiên tài, Thương Quỷ. Tuy rằng là Tuyết Tàng thiên tài, nhưng hắn, cùng rất nhiều Tuyết Tàng thiên tài bất đồng, bởi vì hắn cũng không từng chân chính giấu kín trong tộc, mà là vẫn luôn đều ở vào đời tu hành. Tất cả mọi người cho rằng, hắn cùng mặt khác Tuyết Tàng thiên tài giống nhau, ở hoang quỷ tộc dốc lòng khổ tu, bế quan tìm hiểu huyền pháp từ từ, lại không biết, hắn vẫn luôn đều tại thế gian du lịch, lại không có bất luận kẻ nào cảm thấy. Chương 1856, Xà Lan, Thương Quỷ kết thúc du lịch, hắn ánh mắt, không hề như thế trước như vậy bình đạm, tại đây một khắc, nhiều vài phần sắc bén. Hắn con người giữa, thần thái phi dương, trên người cũng tản mát ra một cổ bức người hơi thở dao động. Hắn bước ra nện bước, rốt cuộc quyết định chính thức xuất thế. Tuyết Tàng thiên tài tên tuổi, cũng không thể làm những cái đó phế vật liền hoàn toàn đạp hư, càng không thể từ người khác dẫm đạp. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, trước đây, các tộc Tuyết Tàng thiên tài tranh nhau xuất thế, hoang quỷ tộc cao tầng từng đưa tin cho hắn, muốn làm hắn xuất thế, trấn áp Yến Trường Phong, nhưng lúc ấy, hắn đối Yến Trường Phong khinh thường nhìn lại. Đối các tộc Tuyết Tàng thiên tài, cũng chút nào không bỏ ở trong mắt. Mà nay, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U Thiên Nhất Phong một trận chiến, sở lưu lại huy hoàng chiến tích, rốt cuộc làm hắn đối hai người nhắc tới một tia hứng thú. Ngoài ra, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U đem Tuyết Tàng Thiên Tài coi làm vô thượng bảo dược, coi như tu luyện tài nguyên chém giết thôn phệ, loại này đối Tuyết Tàng Thiên Tài nhục nhã, dẫm đạp, cũng làm hắn hạ quyết tâm xuất thế. Hắn một bên hành tẩu, một bên nhìn về phía phương xa. Thâm thúy ánh mắt, xuyên thấu hư không, không biết hắn đến tột cùng nhìn về phía nơi nào, trung điểm nơi nào, chỉ là nghe thấy hắn trong miệng nhẹ giọng nỉ non, nói vậy, bọn họ cũng nên đối này hai người động tâm đi. Nhắc tới bọn họ, hắn hai mắt không khỏi hơi hơi nhíu lại. Vô luận loại nào thiên tài, thánh tử cũng hảo, con cái vua chúa cũng hảo, như cũ sẽ có mạnh yếu chi phân, cũng như cũ phân ra 3-7 loại. Tuyết Tàng Thiên Tài, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở Thương Quỷ trong mắt, trước đây xuất thế những cái đó Tuyết Tàng Thiên Tài, tuy rằng cùng hắn có đồng dạng tên tuổi, đỉnh đồng dạng Tuyết Tàng Thiên Tài chi danh, nhưng bọn hắn chi gian chênh lệch, lại là căn bản không ở một cái mặt thường. Như Xích Thiên Quân, Thiên Nhạc, Quảng Nguyên, Bạch Cầu, Đế Lâm Từ Từ, trước đây nhóm đầu tiên xuất thế Tuyết Tàng Thiên Tài, ở hắn xem ra, đều hữu danh vô thật, thật sự suy nhược bất kham. Bọn họ, uổng gánh này danh, làm bẩn, Tuyết Tàng Thiên Tài cái này tên tuổi, cũng căn bản, không xứng cùng hắn đánh đồng. Trên thực tế, chính như lúc trước Thiên Thần Đại Lục Thượng, những cái đó cái gọi là thánh tử giống nhau. Thánh tử cấp thiên tài, chia làm thượng trung hạ tam đẳng, này thượng lại có thánh tử cấp đỉnh, cùng với siêu việt thánh tử cấp tồn tại yêu nghiệt thiên tài. Tuyết Tàng Thiên Tài đồng dạng như thế, nếu ngạnh muốn khác nhau phân chia, Xích Thiên Quân Quảng Nguyên Thiên Nhạc đám người, có lẽ cũng đều chỉ có thể tính làm hạ đẳng Tuyết Tàng Thiên Tài thôi. Một ít chân chính thực lực cường đại Tuyết Tàng Thiên Tài, lại há là đơn phương trốn tránh tại gia tộc bên trong, đã chịu gia tộc che chở, yên lặng tiềm tu. Thiên tài, yêu cầu trắc trở, yêu cầu không ngừng mài giũa chính mình, tránh ở trong gia tộc, đã chịu gia tộc che chở, không thua gì nhà ấm đóa hoa, mặc dù thiên phú lại cao, chung quy khó đăng nơi thanh nhã. Cho nên, lúc trước Thiên Nhất Phong thượng, những cái đó Tuyết Tàng Thiên Tài, đối mặt Yến Trường Phong bát trọng tu la dị tượng, cùng với Huyền Cửu U Tuyên cổ ma vực, sở trọng điệp ngưng tụ ra tới hoàn toàn mới dị tượng thời điểm, bị kia dị tượng chung rất nhiều mặt trái cảm xúc xâm nhập, mới có thể như vậy dễ dàng liền nói tâm thất thủ, tẩu hỏa nhập ma, lâm vào tự bạo chi cục diện. Đối với loại này Tuyết Tàng Thiên Tài, Thương Quỷ xưa nay là khịt mũi coi thường, cũng không từng đưa bọn họ đặt ở trong mắt, bởi vậy trước đây nghe nói này đó Tuyết Tàng Thiên Tài xuất thế, hắn cũng thờ ơ, đối bọn họ, nhất không nổi nửa điểm hứng thú. Ngược lại là Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U, làm hắn sinh ra một tia hứng thú. Tây Hoa vực mỗ phiến lục địa bên trong, một ngụm trường thương xỏ xuyên qua vòng trời, đem một người thần đế cảnh giới sơ kỳ lớp người già cường giả Đinh Xuyên, bị một người đầu bạc nam tử chọn ở giữa không trung. Hiện tại, ta có thể xuất thế sao? Đầu bạc nam tử đối với mỗ phiến hư không nhàn nhạt mở miệng, trong tay trường thương chấn động, tên kia thần đế cảnh giới sơ kỳ lớp người già cường giả, đường trường nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ ở trên hư không trung quay cuồng. Trong hư không, một đạo mơ hồ thân ảnh hiện ra tới. Thực hảo, người hiện tại thực lực đã vượt qua ta đoán trước, đích xác có thể xuất thế. Bất quá, ta lại phải nhắc nhở ngươi, đương thời chi gian, còn có hai người, đồng dạng có thể trấn sát thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi cường giả thực lực, hai người kia sẽ là ngươi kình địch, ngươi nhớ lấy không thể đại ý. Cái kia mơ hồ thân ảnh mở miệng nhắc nhở nói, đầu bạc nam tử nghe vậy ánh mắt hừng hực, đem trường thương thu trở về ai. Một cái là Đông La vực chân ma thư viện Phong Vô Trần, người này hiện giờ như mặt trời ban trưa, có sát thần chi danh. Còn có một người chính là Bắc Minh vực chân ma thư viện Huyền Thanh Vân, người này bị người trở thành điên cuồng, hai người kia, trước đây không lâu với Thiên Nhất Phong, đi ngược chiều phạt thượng, chém giết số tôn thần cảnh cường giả. Cái này mơ hồ thân ảnh mở miệng nói, đem ngày đó phát sinh sự tình báo cho đầu bạc nam tử. Phong Vô Trần, Huyền Thanh Vân, ta hiện tại liền đi hái được bọn họ đầu. Đầu bạc nam tử trương cuồng không thôi, nghe thấy cái này mơ hồ thanh âm nhắc nhở, thế nhưng chẳng những không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại chiến ý đại thịnh. Nói xong, hắn không đợi mơ hồ thân ảnh ngăn trở, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy. Ở hắn hai điều cánh tay phía trên, thế nhưng còn có hai căn đoạn rất xiềng xích, trên chân cũng kéo hai cái trầm trọng chân khảo. Nhìn đầu bạc nam tử chẳng những không có cảnh giác hắn sở nhắc tới hai người, ngược lại là khơi dậy hắn trong lòng chiến ý, này nói mơ hồ thân ảnh không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng ánh mắt lóe lóe, vẫn là không có tiếp tục ngăn cản. Ngao Sơn hiện giờ tự phong tu vi dưới tình huống, liền đã có được chém giết thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả thực lực, nghĩ đến mặc dù là đối tượng kia Phong Vô Trần cùng Huyền Thanh Vân, cũng không đến mức rơi xuống hạ phong đi. Nếu là hắn giải trừ phong ấn, mơ hồ thân ảnh tựa lẩm bẩm tự nói, con người giữ hiện lên một sợi ánh sao, theo sau khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Nếu là như vậy, nghĩ đến muốn khoảnh khắc Phong Vô Trần cùng Huyền Cửu U, cũng đều không phải là việc khó đi. Hắn đạm mạc nhìn lướt qua trong hư không kia một phủng còn ở quay cuồng huyết vụ, những năm gần đây, lấy thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả uy chiêu, đại giới tuy rằng không nhỏ, nhưng chỉ cần Ngao Sơn có thể tại đây chàng đại thế chi tranh chung được giải nhất, thậm chí tương lai đăng nhập tiên đạo, này hết thảy, đều là đáng giá. Giọng nói rơi xuống, hắn thân hình càng thêm mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy, như là hoàn toàn dung nhập trong hư không. Chỉ là hắn kia lẩm bẩm chi ngữ, nếu là làm người nghe thấy, nhất định sẽ chấn động không thôi. Lấy thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả đương đá mài dao, mài rũa trong tộc thiên tài, đây là như thế nào bút tích? Lại là thế nào quyết đoán? Tây lĩnh nào đó sơn lĩnh bên trong, một cái sơn lĩnh đột nhiên động, vô số bùn đất kích động, mặt trên che trời cổ mộc sôi nổi diệt phong, theo sau hóa thành một đám yêu dị phù văn, dấu vết ở một đầu cự xà trên người. Cái kia thật lớn sơn lĩnh, rõ ràng là một đầu cự xà biến thành. Kia sơn lĩnh thượng núi đá thổ mộc, đều là này thần thông diễn biến mà thành. Giờ phút này, cự xà quay quanh, theo sau hóa thành một cái môi đen nhánh, ánh mắt hung ác nham hiểm thanh niên. Đại thiên tạo hóa quyết, rốt cuộc viên mãn, yên lặng nhiều năm như vậy, không biết mà nay thế nhân hay không còn nhớ rõ ta xà lan. Xà lan khặc khặc cười, hắn cùng mặt khác tuyết tàng thiên tài bất đồng, bởi vì hắn không thuộc về bất luận cái gì đế tộc. Thậm chí, hắn căn bản không có cùng tộc, hắn chính là tiên thạch sở sinh, một thạch chín xà, mà nay chỉ còn lại có hắn, mặt khác tám cùng hắn một viên linh thạch chung dựng dục mà ra tiên thiên sinh linh, sớm bị hắn thôn vệ, chỉ để lại chính hắn. Chương 1857, cộng đồng tìm hiểu. Thiên nhất phong chi chiến, ảnh hưởng thật sự quá lớn. Tây lĩnh tứ đại vực, càng nhiều tuyết tàng thiên tài lần lượt xuất thế. Thương Quỷ, Ngao Sơn, Xà Lan đám người, bất quá chỉ là nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Rốt cuộc, Tây lĩnh quá lớn, Tây lĩnh đế tộc, tuyết tàng thiên tài, cũng thật sự quá nhiều. Nhưng, không hề nghi ngờ, đương những người này một người tiếp một người, ở hiện giờ cái này nơi đầu sóng ngọn gió xuất thế, một hồi lớn hơn nữa phong ba, cũng đem nơi đây phát tiết mở ra. Mà này đó tuyết tàng thiên tài, không ít người đều đem lực chú ý, đầu hướng về phía Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người. Bởi vì đương thời tuổi trẻ một thế hệ chung, hai người thình lình đã thành vô địch đại danh từ. Mà vô địch, thường thường sẽ đưa tới địch thủ. Đối với này đó, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người đều còn cũng không biết được. Bọn họ cũng vẫn chưa chú ý. Giờ phút này, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U đối diện mà đứng. Ở Yến Trường Phong còn không có đi vào Bắc Minh vực chân ma thư viện, Huyền Cửu U liền đã như có cảm giác, từ Bắc Minh vực chân ma thư viện chung bay ra tới, cùng Yến Trường Phong gặp nhau. Ta biết ngươi sẽ tìm đến ta. Huyền Cửu U nhìn Yến Trường Phong, nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy ngươi cũng nên biết, ta vì cái gì tới tìm ngươi. Yến Trường Phong nghe vậy mở miệng nói. Huyền Cửu U không tỏ ý kiến, mở miệng nói, ngươi muốn ta tuyên cổ ma vực, sau đó cùng ngươi tu la dị tượng dung hợp, khống chế cái kia hoàn toàn mới dị tượng. Cái kia dị tượng, đích xác rất cường đại, lấy ngươi đối lực lượng theo đuổi, ngươi đương nhiên sẽ không thờ ơ. Nói như vậy, ngươi hẳn là cũng sẽ không đối nó thờ ơ. Yến Trường Phong đáp lại nói. Dùng ngươi tu la dị tượng làm trao đổi. Huyền Cửu U trực tiếp mở miệng nói. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, hắn sớm có điều liêu. Đối với cái kia tu la dị tượng cùng tuyên cổ ma vực chồng lên hình thành hoàn toàn mới dị tượng, Huyền Cửu U ngày đó đồng dạng cảm nhận được nó cường đại, cùng với nó sở mang đến chỗ tốt, lại sao có thể không đối này động tâm. Tu la dị tượng cô đọng cũng không dễ dàng, người lúc trước ở thứ 8 vực hẳn là nghe nói qua một câu, tu la duy nhất, trong thiên địa không có khả năng đồng thời xuất hiện hai tôn tu la. Yến Trường Phong mở miệng nói, như vậy chuyện ma quỷ, người cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Huyền Cửu U cười như không cười nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nói. Ta lấy thần cách trao đổi như thế nào? Yến Trường Phong trầm ngâm một lát nói, tu la dị tượng, đây là hắn tuyệt kỹ chi nhất, thật sự không hy vọng tiết lộ cho hắn người. Ngươi luyến tiếc tu la dị tượng, ta lại như thế nào sẽ đem tuyên cổ ma vực truyền thụ cho ngươi? Đến nỗi thần cách, ngươi có thể lấy ra nhiều ít thần cách tới. Nếu là ngươi có thể lấy ra 1 vạn cái thần đế cảnh giới cường giả thần cách tới, ta cũng đáp ứng cùng ngươi trao đổi. Huyền Cửu U mở miệng nói, 1 vạn cái thần đế cảnh giới cường giả thần cách, Yến Trường Phong nghe vậy khóe miệng trừ trừ, 1 vạn cái thần đế cảnh giới cường giả thần cách, kia chẳng phải là muốn sát 1 vạn cái thần đế. Lấy hắn hiện tại thực lực, sao có thể làm được đến? Thấy Yến Trường Phong sắc mặt khó coi, Huyền Cửu U đạm đạm cười, trực tiếp xoay người nói, ngươi vẫn là trở về đi, liền tính ngươi thật sự lấy ra 1 vạn cái thần cách tới, ta cũng sẽ không cùng ngươi trao đổi, tuyên cổ ma vực, chính là ta một môn trung tâm bí pháp. Nếu là cho ngươi, tương lai ngươi ta đỉnh một trận chiến, ta không phải quá có hại. Ta nhưng không có từ địch ý niệm, Huyền Cửu U nói, Từ từ, có lẽ còn có một loại khác biện pháp. Yến Trường Phong đột nhiên ánh mắt lóe lóe, mở miệng nói. Huyền Cửu U nghe vậy quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía Yến Trường Phong nói, biện pháp gì? Người ta đều không cần đem lẫn nhau trung tâm bí thuật truyền thụ cấp đối phương, chúng ta có thể tìm cái bí địa, cùng phóng thích từng người pháp, ngưng tụ ra hoàn toàn mới dị tượng tiến hành tìm hiểu chuyên nghiên, có không lĩnh ngộ thành công, liền xem từng người tạo hóa. Yến Trường Phong đề nghị nói, gần chỉ là thi triển từng người pháp, tái hiện kia hoàn toàn mới dị tượng tiến hành tìm hiểu. Muốn dựa vào như vậy biện pháp đem này tìm hiểu, khó khăn cũng không nhỏ. Huyền Cửu U nhíu nhíu mày, nhưng này đích xác vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Yến Trường Phong mở miệng nói, hảo đi, kia liền như ngươi lời nói, thử xem hảo. Huyền Cửu U hơi hơi trầm ngâm, theo sau liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Đối với cái kia từ tu la dị tượng cùng tuyên cổ ma vực ngưng tụ ra hoàn toàn mới dị tượng, hắn đồng dạng thực cảm thấy hứng thú, nếu là có thể nắm giữ, đối thực lực của hắn cũng sẽ có không nhỏ tăng lên. Ta biết một cái cổ mà, cùng ta tới. Huyền Cửu U mở miệng, theo sau dẫn đầu nhích người, hóa thành một đạo bạch quang, nhằm phía nơi xa. Yến Trường Phong theo sát sau đó. Ba ngày sau, hai người xuất hiện ở một mảnh đại trạch bên trong. Ở kia đại trạch chung, có một cái cổ tích, là một cái rách nát tiểu thế giới. Yến Trường Phong đảo cũng hoàn toàn không lo lắng Huyền Cửu U sẽ ở ngay lúc này đối hắn bất lợi, đi theo Huyền Cửu U vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới chung một mảnh hoang vắng, nơi nơi đều là đổ nát thê lương, một mảnh hưu quạnh cảnh tượng. Liền ở chỗ này như thế nào? Huyền Cửu U mở miệng nói, thực không tồi địa phương, bất quá, để ngừa vạn nhất, vẫn là lại thiết tiếp theo chút trận pháp cùng cấm chế đi. Yến Trường Phong mở miệng, Huyền Cửu U gật gật đầu, nhìn Yến Trường Phong ở tiểu thế giới bốn phía bày ra rất nhiều trận pháp, lại ở tiểu thế giới bên trong đánh hạ rất nhiều phòng ngự cấm chế, để tránh đến lúc đó cái này tiểu thế giới bị bọn họ hai người chồng lên ra tới hoàn toàn mới dị tượng ép tới sụp xuống. Làm xong này đó, Yến Trường Phong lại lấy ra rất nhiều tài liệu, ở tiểu thế giới chung khắc họa thời gian đại trận. Sở dĩ muốn như thế đại phí công phu, mà không phải trực tiếp mang theo Huyền Cửu U đến linh võ giới chung tiến hành tìm hiểu chuyên nghiên, chính là bởi vì linh võ giới chung có rất nhiều không tiện, thả linh võ giới cũng coi như là hắn một bí mật. Thời gian đại trận, không nghĩ tới người thế nhưng còn hiểu đến thời gian trận pháp. Huyền Cửu U trong mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, bất quá, hiện giờ phong vân biến hóa, thời gian nhất chân quý, chỉ dựa vào ngươi thời gian này đại trận thêm vào, vẫn là không đủ. Huyền Cửu U mở miệng, theo sau đem tay nhất chiêu, muôn đời tiên quan liền từ hắn lòng bàn tay bay ra. Theo sau hắn đánh hạ mấy cái in và phát hành, kia muôn đời tiên quan giữa tức khắc lao ra từng đạo thần bí phù văn, ngưng tụ thành một cái thật lớn tế đàn, giữa một cổ cường đại thời gian chi lực kích động. Yến Trường Phong thấy thế tức khắc ánh mắt chợt lóe, này muôn đời tiên quan, lúc trước chính là ở Ngọc Đế Diệp Già Thiên trong tay, sau lại bị Huyền Cửu U đoạt đi, không nghĩ tới thế nhưng có như vậy nhiều diệu dụng. Cái này tiên quan, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Như thế, ngoại có người thời gian đại trận, nội có ta thời gian này tế đàn thêm vào, mà nay nơi này thời gian tốc độ chảy, đại khái có thể đạt tới ngoại giới một ngày, nơi đây 10 năm. Huyền Cửu U mở miệng nói, làm Yến Trường Phong cũng không khỏi mắt lộ kinh hỉ chi sắc. Kia còn chờ cái gì? Yến Trường Phong trực tiếp nở rộ tu la dị tượng, tức khắc chi gian, tu la dị tượng bao phủ tứ phương, toàn bộ tiểu thế giới hóa thành một cái huyết sắc luyện ngục. Huyền Cửu U cũng không cần phải nhiều lời nữa, thấy Yến Trường Phong thi triển ra tu la dị tượng, hắn trên người hơi thở đồng dạng kéo lên, tuyên cổ ma vực nở rộ ra tới, cùng Yến Trường Phong tu la dị tượng trọng điệp ở bên nhau. Tức khắc chi gian, tu la dị tượng cùng tuyên cổ ma vực trọng điệp, lẫn nhau ngưng tụ, diễn sinh ra một đám thần bí phù văn cùng đạo lý, một cái cường đại hoàn toàn mới dị tượng hiện lên. Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người sôi nổi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu cái này hoàn toàn mới dị tượng. Bọn họ cũng không lo lắng đối phương sẽ đánh lén chính mình, đối chính mình bất lợi, bởi vì bọn họ đều tu luyện có cửu ma phân thân thuật, âm thầm đều để lại một khối phân thân cảnh giác đối phương. Chương 1858, ngoại giới phong vân. Ở cái này vô danh tiểu thế giới chung, một cái cường đại hoàn toàn mới dị tượng, liên tục nở rộ. Ở cái này cường đại hoàn toàn mới dị tượng bên trong, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người khoanh chân mà ngồi, cùng đối này dị tượng tiến hành tìm hiểu cùng chuyên nghiên. Yến Trường Phong đem thần cây trà cũng triệu ra tới, làm này trồng trọt ở chính mình phía sau, phát huy thần cây trà công hiệu cùng tác dụng, gia tăng hắn lĩnh ngộ hiệu suất. Huyền Cửu U còn lại là ngồi xếp bằng ở muôn đời tiên quan phía trên, cả người tiên quang ít ỏi, thần thánh mà côi mỹ, cùng trước đây điên cuồng hình tượng hoàn toàn không hợp. Hai người đều trầm hạ tâm tới, chủ thân cùng phân thân đều cùng tìm hiểu cái này từ tu la dị tượng cùng tuyên cổ ma vực trọng điệp ra tới hoàn toàn mới dị tượng, đối với ngoại giới mưa gió, lại là hoàn toàn không thèm để ý. Thời gian nhanh chóng trôi đi, Búng tay trăm năm, hai người như cũ ngồi xếp bằng ở vô danh tiểu thế giới chung, vẫn không nhúc nhích, như là đều đã hóa thành pho tượng, kia hoàn toàn mới dị tượng, trước sau như một ngày nở rộ. Mà này vô danh tiểu thế giới chung trăm năm, ngoại giới bất quá qua đi 10 ngày thôi. Tại đây 10 ngày, ngoại giới phong có thể nói là gió nổi mây phun, liên tiếp có rất nhiều tuyết tàng thiên tài xuất thế, nghe nói Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U ngày đó thiên nhất phong chiến tích, cùng với hai người cuồng ngôn vọng ngữ, coi tuyết tàng thiên tài vì dược tài thái độ, đều bị đối hai người sinh ra trấn áp chi tâm, muốn vì tuyết tàng thiên tài chính danh. Bởi vậy, này đó tân xuất thế tuyết tàng thiên tài, sôi nổi đi Đông La vực chân ma thư viện cùng với Nam Trác vực chân ma thư viện, ý muốn khiêu chiến Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người. Nhưng bọn hắn, chú định phát cái không, này hai cái ở Tây Lĩnh quấy mưa gió, danh chấn bát phương khoáng thế chi tài, thế nhưng cùng biến mất không thấy, giống như hoàn toàn nhân gian trưng phát rồi giống nhau, không có bất luận cái gì tin tức. Hừ, ta khi bọn hắn có bao nhiêu đại bản lĩnh, nguyên lai cũng chỉ là bọn chuột nhất kiến trùng thôi, biết được ta chờ xuất thế, liền vội vội vàng vội trốn tránh lên, không thấy bóng dáng, thiên nhất phong nghe đồn, xem ra chung quy nói quá sự thật. Một cái tân xuất thế tuyết tàng thiên tài hừ lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt chi sắc, cảm thấy Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người đột nhiên sôi nổi mai danh ẩn tích, đó là sợ hãi hắn, cho nên mới cuống quyết trốn tránh lên. Phong Vô Trần, Huyền Thanh Vân, ta nãi La Hoàng tộc Hảo Thế Huyền, các ngươi không phải công bố tuyết tàng thiên tài, đều là vô thượng bảo dược sao? Ta ở Thanh La Phong chờ các ngươi tới chiến. Lại một người tuyết tàng thiên tài thả ra lời nói tới, trực tiếp phát ra khiêu chiến, sẽ ở Tây Lĩnh Trung Bộ khu vực một tòa linh phong phía trên, tĩnh chờ Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người. Tin tức truyền ra tới, Tây Lĩnh tức khắc khiến cho một trận oanh động. Thực hiển nhiên, La Hoàng tộc Hạo Thế Huyền, tên này rất có phân lượng. La Thế Huyền cũng xuất thế, biết rõ thiên nhất phong chi chiến, Phong Vô Trần cùng Huyền Cửu U hai người huy hoàng chiến tích, thế nhưng còn dám như vậy đối hắn hai người khởi xướng khiêu chiến. Xem ra này La Thế Huyền rất có tin tưởng, cũng không biết Phong Vô Trần cùng Huyền Thanh Vân hai người, hay không dám ứng chiến. Một ít sinh linh nghị luận nói, nhoáng lên lại mấy ngày qua đi, La Thế Huyền phát ra khởi khiêu chiến, cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, như cũ ở kia vô danh tiểu thế giới chung, an tĩnh tìm hiểu hoàn toàn mới dị tượng, đối với ngoại giới phong vân, chút nào không thèm để ý. Cái này làm cho Tây Lĩnh không ít sinh linh đều bắt đầu nghị luận lên. Sao lại thế này, Phong Vô Trần cùng Huyền Thanh Vân hai người, không phải là thật sự sợ hãi đi, thế nhưng này cũng không chịu hiện thế, không dám ứng chiến sao. Một ít sinh linh đều cảm thấy kinh dị không thôi, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U ở thiên nhất phong huy hoàng chiến tích, chính là làm vô số sinh linh kính sợ cùng sùng bái không thôi, tuyết tàng thiên tài cũng không bằng bọn họ hiện giờ nhân khí cao lớn. Nhưng hiện tại, đối mặt như vậy khiêu chiến, như vậy khiêu khích, hai người thế nhưng không có bất luận kẻ nào hiện thân, hoàn toàn tin tức toàn vô. Mất tích sao, hoang quỷ trong tộc, một thanh niên khoanh tay lập với một tòa linh phong phía trên. Người này rõ ràng là hoang quỷ tộc tuyết tàng thiên tài, Thương Quỷ. Hắn đã về tới hoang quỷ tộc, vì Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U mà ra thế, kết quả hai người lại biến mất không thấy, mất đi tin tức. Theo sau, hắn khóe miệng nhấc lên một tia mỉm cười, ta chờ các ngươi xuất quan. Thương Quỷ lẩm bẩm, hắn thế nhưng là đã dự đoán được, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người đồng thời biến mất nguyên nhân. Bởi vì hắn từ hoang quỷ tộc đã hiểu biết đến ngày đó thiên nhất phong chi chiến cụ thể tình huống, biết được Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người cổ pháp thế nhưng trọng điệp ở bên nhau, ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới càng cường đại hơn pháp. Mà nay, hai người cùng biến mất không thấy, đối với ngoại giới khiêu chiến cùng với một ít tin đồn nhảm nhí đều không để ý tới không màng, nghĩ đến định là ở tìm hiểu kia hoàn toàn mới dị tượng. Ẩn nấp rồi sao, tính các ngươi gặp may mắn, tạm thời tránh được một kiếp. Một cái đầu bạc nam tử cầm súng lập với Đông La vực chân ma thư viện cách đó không xa một tòa cự phong phía trên tay kéo hai căn thô to xiềng xích, hai chân cũng mang theo trầm trọng xiềng xích. Hắn biểu tình hờ hững, nhìn lướt qua Đông La vực chân ma thư viện, theo sau thân hình nhoáng lên, liền đi tới Đông La vực chân ma thư viện sơn môn trước. Đông, trong tay trường thương ở trên hư không một dậm, giang giác, một tiếng vang thanh thúy truyền ra, hư không đường trường vỡ ra, bị trong tay hắn trường thương dậm đến vỡ vụn mở ra. Từng đạo hư không cái khe giống như mạng nhện giống nhau lan tràn. Đông La vực chân ma thư viện bên trong, rất nhiều trưởng lão đều bị kinh động, sôi nổi chạy như bay mà đến, cảm nhận được ngao sơn trên người cường đại hơi thở, không khỏi sôi nổi sắc mặt biến hóa. Hảo cường hơi thở, Đông La vực chân ma thư viện, một chúng trưởng lão động dung, chấn động không thôi, thanh niên này trên người sở phát ra hơi thở, thế nhưng làm cho bọn họ khó có thể thừa nhận. Ngay cả phó viện trưởng, đều cảm thấy thật lớn áp lực. Trong cơ thể pháp lực bị vô cùng nghiêm trọng áp chế. Các hạ người nào, tới đây ý muốn như thế nào? Phó viện trưởng ổn định hơi thở, trầm giọng hỏi. Ngao Sơn ánh mắt từ Đông La Vực chân ma thư viện chư vị cao tầng trên người đảo qua, trong ánh mắt tràn đầy đạm mạc. Ta muốn gia nhập các ngươi Đông La Vực chân ma thư viện. Hắn bình đạm mở miệng, ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng là lại chân thật đáng tin. Đồng thời, một cổ vô hình khí thế áp bách, phó viện trưởng tính cả chư vị trưởng lão, thế nhưng bị hắn trên người khí thế, ép tới sôi nổi thân hình lảo đảo, liên tục lùi lại mấy bước. Đông La Vực chân ma thư viện trưởng lão, đều như vậy nhược sao? Ngao Sơn ngữ khí bình đạm nói, chúng trưởng lão tức khắc sắc mặt khó coi, ngươi là ai? Phó viện trưởng đồng dạng sắc mặt xanh mét, nhưng đồng thời, hắn trong lòng kinh nghi, bởi vì trước mắt thanh niên này, trên người hơi thở dao động, thực sự quá cường. Hắn thậm chí cảm thấy, trước mắt thanh niên này thực lực, chỉ sợ so với Yến Trường Phong, còn phải cường đại đến nhiều. Ngoài ra, hắn còn cảm nhận được, ở cái này thanh niên trên người, có một cổ vô cùng đáng sợ sát phạt lệ khí. Này cổ hơi thở, làm hắn cảm thấy mạc danh tim đập nhanh. Đó là Ngao Sơn, những năm gần đây, không ngừng sinh tử giết chóc, thậm chí không ngừng chém giết thần cảnh cường giả, sở mài rũa ra tới đáng sợ sát khí. Ngao Sơn bình tĩnh mở miệng phun ra hai chữ tới. Không có bất luận cái gì dư thừa lắm lời, gần này hai chữ, liền đã cũng đủ. Bởi vì, tên này, năm đó thật sự quá mức vang dội. Năm vạn năm trước, nghe nói người này liền đã có thể giơ tay chấn sát nửa bước thần đế cảnh giới lớp người già cường giả. Chương 1859, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Ngoài ra, nghe nói người này cực kỳ thích giết chóc, thủ đoạn tàn nhẫn, năm đó từng ở Tây Lĩnh nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Cho nên, cứ việc người này yên lặng mấy vạn năm chưa tái hiện thế, nhưng giờ phút này, này hai chữ từ hắn trong miệng thốt ra, như cũ khiến cho mọi người chấn động. Là ngươi là năm vạn năm trước. Ám hắc tộc cái kia Ngao Sơn. Chư vị trưởng lão không khỏi kinh hô ra tiếng. Ngao Sơn vẫn chưa nói chuyện, chỉ là trong ánh mắt có phải hay không lập lòe ra một tia màu đỏ tươi quang mang. Ta muốn gia nhập các ngươi Đông La Vực chân ma thư viện, không nghĩ lại lặp lại lần thứ hai, cũng không cần, làm ta mất đi kiên nhẫn. Ngao Sơn con người giữa đột nhiên dần hiện ra tới huyết quang, giữa phóng xuất ra thị huyết ý niệm, làm phó viện trưởng đám người cả người run lên. Có thể, ta Đông La Vực chân ma thư viện hoan nghênh bất luận cái gì thiên tài gia nhập. Liền ở ngay lúc này, một đạo ôn hòa thanh âm truyền đến. Viện trưởng đại nhân, phó viện trưởng cùng với một chúng trưởng lão tức khắc sôi nổi buông lỏng ra khẩu khí, đối với trong hư không vừa mới hiện ra tới thân ảnh khom mình hành lễ nói. Lục Nghiêu bình tĩnh gật gật đầu, nhìn Ngao Sơn, cảm nhận được Ngao Sơn trên người cường đại hơi thở dao động, còn có kia một cổ đáng sợ sát phạt lệ khí, trên mặt không khỏi tươi cười càng sâu. Không nghĩ tới người thế nhưng sẽ đến ta Đông La Vực chân ma thư viện. Trên người của ngươi hơi thở, cùng ta viện Phong Vô Trần thực tương tự, tựa hồ đều là thích giết chóc người, tin tưởng chờ đến Phong Vô Trần trở về, các ngươi sẽ trở thành thực tốt bằng hữu. Lục Nghiêu cười mở miệng nói, Ngao Sơn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tựa hồ liền Lục Nghiêu đều không bị hắn để vào mắt, chỉ là hừ lạnh nói, ta gia nhập Đông La Vực chân ma thư viện đó là vì chờ hắn, ta này khẩu thương, chọn sát cường giả vô số, đặc biệt là những năm gần đây, cũng uống không ít thần đế huyết, nhưng cùng đại thiên tài máu tươi. Hiện tại thực khát cầu cùng thế hệ thiên tài máu tươi. Nghe được hắn nói, phó viện trưởng đám người tất cả đều giật mình không thôi, nhìn về phía Ngao Sơn trong tay kia côn sát khí hôi hổi trường thương, có chút không dám tin tưởng. Uống không ít thần đế huyết, đây là thật vậy chăng? Cái này Ngao Sơn, thế nhưng cũng chém giết quá thần đế cảnh giới cường giả. Hơn nữa tựa hồ bị hắn chém giết thần đế cảnh giới cường giả còn không ở số ít. Lục Nghiêu hơi hơi mỉm cười, nói, dù vậy, ta như cũ hoan nghênh ngươi gia nhập. Thực chờ mong tương lai ngươi cùng Phong Vô Trần chi gian tranh phong tranh giành, nói vậy nhất định thực xuất sắc. Tây Lĩnh Đông La Vực một tòa xa xôi cổ thành, giờ phút này chính trình diễn một hồi nhân gian bi kịch. Một đầu cự xà đột nhiên ngang trời xuất thế, cự đuôi vừa kéo, này tòa cự thành phòng ngự cấm chế liền bị đương trường đánh tan, theo sau này mở ra bồn máu mồm to, trở nên đối với cự thành một phen thôn phệ. Một cổ lực lượng cường đại từ hắn trong miệng truyền ra, cự thành bên trong vô số sinh linh hoảng sợ kêu to. Bị kia cổ thật lớn lực lượng cuốn chung, bay vào kia bồn máu mồm to bên trong. Một ít cường đại sinh linh cực nhanh chạy như bay, muốn thoát đi đi ra ngoài, nhưng ở kia đáng sợ lực lượng hạ, thế nhưng sôi nổi bay ngược trở về, tất cả đều hoàn toàn đi vào bồn máu mồm to bên trong. Một tôn nửa bước thần đế tu vi cường giả gầm lên ra tay, rõ ràng là này tòa cự thành thành chủ. Nhưng kia cự xà lưỡi rắn vừa phun, giống như mũi tên nhọn bay ra, lấy tuyệt đối lực lượng, nháy mắt đem kia nửa bước thần đế cảnh giới thành chủ thân thể đinh xuyên. Theo sau đem này cuốn vào xà khẩu bên trong. Phốc phốc phốc, vô số sinh linh ở kia bồn máu mồm to bên trong nổ tung, hóa thành một bang bang huyết vụ, từ này miệng trong mũi chảy ra. Sau một lát, cự thành trống vắng, kia từng tiếng thê lương kêu thảm thiết đều đột nhiên im bặt, cả tòa cự thành, không biết có bao nhiêu sinh linh, tại đây trong chốc lát, tất cả đều thành này đầu cự xà trong miệng đồ ăn. Cả tòa cự thành, hóa thành một tòa tử thành, theo sau kia cự xà hóa thành một cái môi đen nhánh, ánh mắt vô cùng hung ác nham hiểm thanh niên. Cách, hồi lâu không có như vậy ăn no nê qua, thống khoái. Thanh niên đúng là xà lan, nhìn thoáng qua trước mắt này tòa trống vắng tử thành, xà lan kia hẹp dài đầu lưỡi liếm liếm môi, vẻ mặt thỏa mãn chi sắc, theo sau, hắn sải bước mà đi, chớp mắt biến mất không thấy. Một tòa cổ thành, trong nháy mắt, tất cả hủy diệt, giữa sinh linh, thế nhưng không có một cái chạy thoát ra tới, đây là kiểu gì sát nghiệt. Tin tức, thực mau liền ở Đông La vực truyền khai, theo sau lại truyền khắp mặt khác tam đại vực, khiến cho không nhỏ tao động. Thời gian từng ngày qua đi, càng ngày càng nhiều tuyết tàng thiên tài xuất thế, ngoại giới cũng càng ngày càng không bình tĩnh. Này đó tân xuất thế tuyết tàng thiên tài, so với trước đây kia một đám tuyết tàng thiên tài, càng thêm trương cuồng, càng thêm không kiêng nể gì. Tây lĩnh tứ đại vực, thường xuyên đều có quan hệ với bọn họ tin tức truyền ra, thường xuyên có tuyết tàng thiên tài phát sinh đáng sợ đại chiến, cảnh tượng vô cùng khủng bố, thậm chí liền lớp người già cường giả đều bị ngạnh sinh sinh cuốn tiến vào. Này đó tuyết tàng thiên tài, thật sự quá mức không kiêng nể gì, như là căn bản không biết sợ hãi, đối với thần đế cảnh giới lớp người già cường giả, thế nhưng đều không có nửa điểm kính sợ chi tâm, thậm chí thường xuyên có người chủ động đối lớp người già cường giả ra tay. Thật là đáng sợ, mỗi một ngày, như vậy thứ nhất tin tức truyền ra, chấn động toàn bộ Tây lĩnh. Một người độc tự sát thượng ngày xưa đối thủ một mất một còn gia tộc, cùng với đại chiến, đêm này bị thương nặng, theo sau còn suýt nữa đem nên tộc đại trưởng lão một mũi tên bắn sát, tin tức này, thật sự quá mức chấn động. Bất quá, như hắn như vậy tồn tại, trong tay đồng dạng nắm giữ chân ma lệnh, cho nên mới dám như thế không kiêng nể gì hành sự. Ngoại giới phong ba càng ngày càng nghiêm trọng, khoảng cách Hiến Trường Phong cùng Huyền Cửu U biến mất, chớp mắt chính là một năm đi qua. Một năm thời gian, đối với tu hành giới tới nói, thật sự không lâu lắm. Nhưng này một năm thời gian, ngoại giới đã phát sinh sự tình, cũng thật sự không ít. Theo đông đảo tuyết tàng thiên tài xuất thế, cũng bởi vì Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người biến mất yên lặng, tuyết tàng thiên tài cũng lại lần nữa trở thành thời đại này vai chính. Mọi người đối với Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người ấn tượng, cũng bởi vì này đó tuyết tàng thiên tài thường xuyên nhắc lên phong ba, sở dẫn phát một ít đại sự kiện mà dần dần mơ hồ, có quan hệ hai người ngôn luận, cũng càng ngày càng ít. Mà ngoại giới một năm, vô danh tiểu thế giới chung, cũng đã là 3.650 năm. Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U, cũng tại đây vô danh tiểu thế giới chung, tìm hiểu chuyên nhiên 3.650 năm. Trong lúc, hai người từng nhiều lần tỉnh lại, lẫn nhau xác minh, theo sau liền lại lần nữa yên lặng, tiếp tục chuyên nghiên lên. Này 3.650 năm khổ tâm chuyên nghiên, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, cũng đều có điều lĩnh ngộ, cũng thấy sát đến, thông qua như vậy phương thức, đích xác có rất lớn hy vọng, có thể ở không nắm giữ đối phương tu la dị tượng cũng hoặc là tuyên cổ ma vực dưới tình huống, nắm giữ cửa này hoàn toàn mới dị tượng. Bởi vậy, hai người hoàn toàn đắm chìm trong đó, không hỏi thế sự. Một ngày này, hai người cơ hồ, đồng thời mở hai mắt. Vô danh tiểu thế giới chung, rất nhiều trận văn, nhiều nhất trận pháp cấm chế, tại đây một khắc sôi nổi rung động lên. Theo hai người cơ hồ đồng thời mở hai mắt, vô danh tiểu thế giới chung, hai cổ cường đại hơi thở đồng thời phóng lên cao, khiến cho vô số trận pháp, cấm chế, sôi nổi lập lòe, phát ra ra hừng hực quang mang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.